Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2199, vũ trụ duy nhất, ánh mắt không biết. Đem thiên mệnh chi tử dưới trướng của mình, từng người đưa vào chiến trường, để cho bọn hắn lẫn nhau dần dần quyết ra thiên mệnh chi tử cuối cùng. Thần bí không biết sẽ chỉ cho là các ngươi muốn thông qua thiên mệnh chi tử sáng tạo thiên đạo luân trở về cứu vãn tình thế nguy hiểm của vũ trụ. Tuyệt đối không ngờ thiên đạo luân hồi này là chuẩn bị cho hắn. Nội ngoại giao công một khi bắt đầu, tất cả quân đội dưới trướng chúng ta lập tức đình chỉ chiến tranh. Một vị thiên mệnh chi tử cuối cùng lên trời phong thần. Chúng ta nghĩ xong danh sách, sớm phái mỗi một vị tiên thần được sắc phong đến chiến khu khác nhau của vũ trụ. Một khi sắc phong xong, mạng lưới logic các vị thần xây dựng nháy mắt có thể thành hình. Thiên đạo luân hồi thành lập cũng sẽ hoàn thành ở trong thời gian ngắn nhất dưới mạng lưới logic của các vị thần. Chúng ta sẽ trở thành chúa tể duy nhất của bộ hệ thống này. Đến lúc đó lấy lực lượng vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi phối hợp với lực lượng của 12 vị các ngươi, ở trong chiến trường ngoại giao công, chúng ta cũng sẽ không thua 3 vị truyền đạo giả bên ngoài. Trong tay lực lượng cơ chế vô hạn thần bí không biết đối mặt với toàn bộ vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi, tất nhiên cũng bị hạn chế càng lớn. Chúng ta nhất định phải coi thần bí không biết coi như tuyệt đối uy hiếp, tuyệt không thể có bất kỳ khinh thường, mới có thể chân chính chạy thoát. Tất cả mọi người nghe nói như thế hơi trầm tư, nhưng nghĩ nghĩ bọn họ liền gật đầu. Kế hoạch này quả thật có thể gia tăng phần thắng của tất cả mọi người, quan trọng nhất là có thể hòa lực lượng của bọn họ làm một thể. Chỉ nghe thấy tin tức không thể ghi chép về thần ma, hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới là một hệ thống vô cùng cổ xưa. Có truyền thuyết, nó vốn xuất phát từ một loại cơ chế vô hạn cổ xưa nào đó. Gần như mỗi một vũ trụ sinh ra trong hỗn mông, đều sẽ có người suy nghĩ ra tồn tại của thiên đạo luân hồi trong một thời gian nào đó. Dùng đủ loại phương thức khác nhau thành lập nó. Nếu như vũ trụ vô hạn thật sự có thể ngưng tụ ra thiên đạo luân hồi, lại dung nhập lực lượng của chúng ta, quả thật có thể có một phần có thể sánh ngang với lực lượng cơ chế vô hạn. Yếm ném ra một tin tức chấn động lòng người, tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay cả Lý Thanh cũng không ngờ sẽ có được loại tin tức này. Dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, đầu nguồn của thiên đạo luân hồi. Thiên đạo luân hồi là một loại cơ chế thần bí vô hạn. Bản chất đại biểu cho cực hạn của trật tự, tam giới có thứ tự, thiên đạo quản lý âm dương, luân hồi trói buộc sinh linh. Từ đó để vũ trụ có thể tồn tại vĩnh hằng, không ngừng khổng lồ. Thiên đạo luân hồi tồn tại là vì sáng lập ra vũ trụ duy nhất. Vũ trụ duy nhất là tọa độ cao nhất của hỗn mông, là nơi khởi nguyên và điểm cuối của tất cả các con đường bất hủ và không có sự xác định, bất tử, tính chất, không thể xác định. Cũng là nơi khởi nguồn, điểm cuối của tất cả cơ chế vô hạn. Trong lòng Lý Thanh chấn động, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, giống như thấy được chuyện không thể tưởng tượng nhất thế gian này. Vũ trụ duy nhất, tọa độ cao nhất của hỗn mông, khởi nguyên của tất cả các cơ chế vô hạn, nơi cuối cùng. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một thế giới tựa hồ càng rộng lớn hơn hỗn mông xuất hiện ở trong mắt hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy nguy cơ vô hạn. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó đang nhìn về phía hắn, ngọc bản tựa hồ xúc động cái gì đó. Hắn đột nhiên kiềm chế tất cả tư duy của mình. Không dám có nửa điểm suy tư, thậm chí tất cả tư duy của mình đều ký thác vào trên ngọc bản. Trong cõi u minh có tọa độ thần bí vô hạn không biết. Nơi này có một thế giới rộng lớn vô ngần, nơi này tràn ngập lực lượng thần bí vô tận. Mấy tồn tại xa xưa đến không thể đếm hết, bọn hắn tựa hồ nhảy ra hết thảy trói buộc thế gian này. Ánh mắt của bọn họ xuyên qua lớp sương mù vô tận, giống như nhìn thấy chuyện gì thú vị, ý niệm nhàn nhạt đang vang vọng. Thú vị, căn bản ngọc điệp đã xuất hiện sao? Bọn họ tựa hồ đã nhận ra sự tồn tại của miếng ngọc, ý thức được một loại lực lượng cơ chế vô hạn nào đó dò xét nơi này. Vô số tọa độ hỗn mông vượt qua, căn bản ngọc điệp rốt cục vẫn xuất hiện, đại biến sắp bắt đầu sao? Mấy đạo ý niệm tựa hồ cũng rất hưng phấn, một ít thân ảnh tựa hồ nhận được tin tức của bọn hắn, từ nơi này vô thanh vô tức rời đi, lặng yên không một tiếng động hướng về bên trong hỗn mông mà đi, tựa hồ muốn nhấc lên một trận sóng gió động trời. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một bóng ma che khuất bầu trời, dường như có thứ gì đó không thể tưởng tượng đang theo dõi hắn. Là vũ trụ duy nhất, ngọc bản dò xét đã kinh động đến tồn tại nào. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, âm thầm phun ra một ngụm chọc khí. Được rồi, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt đi. Chuyện vũ trụ duy nhất sau này hãy suy nghĩ. Ít nhất phải trở thành tồn tại cấp bậc logic cuối cùng mới có tư cách đi tìm chân tướng những chuyện này. Lý Thanh dùng ánh mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt âm trầm nói, nếu mọi người đã xác định, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta nhất định phải khuếch trương bình thường, không nên bị thần bí không biết nhìn ra chân tướng. Mọi người khẽ gật đầu, được. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, từng đạo mệnh lệnh không tiếng động truyền ra, một hồi chiến tranh bao trùm vũ trụ vô hạn càng ngày càng kịch liệt khuếch trương lên. Không thể nói là do 6 đại quốc chủ liên hợp, đại quân của bọn họ miễn cưỡng có thể chống lại quyến tộc không xác định. Chiến trường càng ngày càng phân tán, mỗi chiến trường cũng càng ngày càng nhỏ, từ tập đoàn tác chiến biến thành phân tán va chạm quy mô nhỏ, nhưng diện tích bao trùm càng ngày càng rộng lớn. Không có bất kỳ thế giới, hư không, cấm khu, vũ trụ cỡ nhỏ nào có thể chỉ lo thân mình. Theo xung đột không ngừng mở rộng, các góc vũ trụ không đến trăm năm đã bao trùm trong đại quân hai bên trên chiến trường. Những cường giả ẩn núp trong biên thùy vũ trụ, trong loại đối kháng quân sự to lớn này dần dần bại lộ ra. Có phản kháng, nhưng trong nháy mắt sẽ đưa tới cường giả cấp bậc khái niệm logic vây công. Thần phục sẽ nhanh chóng xếp vào quân đội, phái ra chiến trường chém giết lẫn nhau, không muốn thần phục thì giết chết tại chỗ, rút ra tinh hoa chuyển hóa, tăng lên thủ hạ của mình, đây là một trận chiến đấu lan đến vũ trụ. Từng vị thiên mệnh chi tử cũng xuất hiện ở chiến trường khác nhau, hai bên dường như đều muốn nâng đỡ thiên mệnh chi tử leo lên chí cao. Bí ẩn không biết bởi vì mất đi tung tích của vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, liền lục soát bình chướng vũ trụ mà không được, cuối cùng cũng chỉ có thể đem lực chú ý tập trung vào bên trong vô hạn vũ trụ. Hắn đã từ bỏ tìm tòi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Quan sát được sự xuất hiện của thiên mệnh chi tử, thần bí không biết cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngu xuẩn. Hiện tại mới nhớ tới việc lợi dụng thiên mệnh chi tử sáng tạo thiên đạo luân trở về cứu vãn vũ trụ, đáng tiếc đã muộn. Không đến vạn năm, căn bản không có khả năng thống nhất vũ trụ. Thần bí không biết, yên lặng trầm tư, nhưng mà, vẫn có một loại khả năng. Khi tấn công mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ngũ đại thần ma không thể ghi chép lại rõ ràng đã ra tay trợ giúp Lý Thanh. Cũng có nghĩa là Lý Thanh có liên hệ với bọn họ. Gạch nối. Chương 2200, không biết hoài nghi, động thủ trừ bệnh. Ta nhớ Lý Thanh là người thích nhất là liên hợp tung hoành. Hắn có khả năng liên kết toàn bộ bọn họ lại hay không? Chờ đến lúc thiên mệnh chi tử cuối cùng, bỗng nhiên tuyên bố thống nhất vũ trụ. Sau đó thành lập thiên đạo luân hồi. Thần bí không biết nghĩ tới đây, hắn cảm giác đây là chuyện rất có khả năng phát sinh. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, ta tùy thời có thể thi triển lực lượng siêu duy đạo lô thiêu chết thiên mệnh chi tử. Xuất kỳ bất ý, bất luận kẻ nào bọn hắn cũng không ngăn cản được. Trừ phi bọn họ thời khắc đều thủ hộ bên người thiên mệnh chi tử. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, cũng không làm như vậy, kế hoạch này ở trước mặt ta căn bản không có khả năng thành công. Trừ phi bọn họ có nắm chắc có thể tìm ra ta, tiến hành công kích đối với ta, kiềm chế lực lượng của ta. Để cho ta không có thời gian đi đánh giết thiên mệnh chi tử. Nhưng hắn dựa vào cái gì mà làm được? Ta vẫn không có bại lộ bất kỳ dấu vết tọa độ bản thể. Trận đại chiến trên bình chướng vũ trụ kia cũng chỉ vận dụng lực lượng siêu duy đạo lô vốn tồn tại rất lâu trong vũ trụ, chẳng lẽ hắn có thể dựa vào thứ này để suy tính đến chỗ của ta? Có lẽ còn có chỗ nào đó ta không chú ý tới. Thần bí không biết nâng cao cảnh giác, cẩn thận nhớ lại tất cả hành vi của mình. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể tìm được người bị Lý Thanh quan sát được, có thể suy tính được vị trí của bản thể hắn. Là do chính hắn đưa tới biến hóa. Hắn cau mày trầm tư, chẳng lẽ lại là dẫn xà xuất động? Cố ý diễn một màn kịch như vậy, muốn để ta nghi ngờ, từ đó bại lộ ra sơ hở. Trong lòng thần bí không biết có 7 phần nắm chắc, Lý Thanh tuyệt đối không tìm được vị trí của hắn. Xem ra còn phải quan sát thêm một chút, hắn tuyệt đối đang lên kế hoạch gì đó. Thâm thâm lâm vào trầm tư, thần bí không biết hết sức chăm chú quan sát vũ trụ. Lúc này Lý Thanh không có thời gian để ý tới hắn. Tín ngưỡng hóa thân của hắn đi theo vô số đại quân tiến về mỗi một góc vũ trụ, giám sát tất cả mọi người của mỗi nhánh quân đội, bọn họ nhìn thấy tất cả nghe được. Mặc kệ là Mạc Khả Danh, 6 đại quốc chủ, hoặc là thần ma không xác định, đều đã hướng hắn cộng hưởng hết thảy cảm quan tin tức của tất cả binh sĩ. Vô số tin tức đều được tập hợp từng giây từng phút, dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản hoàn nguyên hết thảy. Tất cả tin tức của vũ trụ vô hạn đều được đổi mới từng giây từng phút trong lòng hắn. Hắn toàn lực tìm kiếm ma vương vực sâu, tất cả phân thân của Sơn Hà Địa Hoàng. Trời không phụ người có lòng, Lý Thanh cuối cùng cũng tìm được bọn họ. Thâm Uyên ma vương có 2 cỗ hóa thân, một cỗ hóa thân nhỏ yếu đã lặng yên gia nhập quân đội của quốc chủ Trường Sinh trong 6 đại quốc chủ. Sơn Hà Địa Hoàng đồng dạng có 2 cỗ hóa thân nhỏ yếu đã dung nhập quân đội Mạc Khả Danh. Về phần hóa thân chính của bọn họ đều ẩn nấp trong không gian bị phong bế, tuy giấu rất kỹ nhưng vẫn bị đại quân hai bên phát hiện một ít dấu vết, do đó bị Lý Thanh tìm được. Lý Thanh khóa chặt bọn họ, thông qua Lam Quang Ma Vực, liên lạc với vận mệnh thần đế. Ta đã tìm được vị trí tọa độ phân thân của 2 người bọn họ. Ta không tiện xuất thủ, cần ngươi một kích tất sát bọn họ. Thế nào rồi, có thể làm được không? Vận mệnh thần đế quan sát vị trí trong tọa độ, trên mặt hiện lên ý cười lạnh như băng. Có một chút phiền phức, bọn họ chết nhất định phải lặng yên không một tiếng động. Một khi bị quốc chủ khác, Mạc Khả Danh, 5 đại thần ma không xác định phát hiện. Bọn họ có thể sẽ sử dụng thời gian quay lại, trở lại thời gian trước khi bọn họ tử vong, nhúng tay công kích của ta. Cho nên cần một phương pháp đánh giết càng an toàn hơn. Phân thân Sơn Hà Địa Hoàng và chủ nhân của Thâm Uyên Ma Vương, bởi vì trong thời không phong bế của bọn họ, ta có thể phân ra 2 đạo hóa thân hình thức ban đầu logic cuối cùng giáng lâm. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ. Nhưng 2 đạo phân thân nhỏ yếu bọn họ phân ra đều có tu vi cấp bậc logic, lại trốn ở trong quân đội, một khi ta động thủ sẽ bị phát hiện. Ngươi có thủ đoạn gì thích hợp không? Lý Thanh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Có, ta có một môn pháp thuật, có thể đối với bọn họ tiến hành thuấn sát, cũng sẽ không bại lộ dấu vết của ta. 2 người bọn họ trước mắt không có câu thông với nhau, trước tiên giết Sơn Hà Địa Hoàng. Sau đó mới giết Thâm Uyên Ma Vương. Vận mệnh thần đế khẽ gật đầu. Được, trong chớp mắt 2 người đã định ra chương trình, một trận phục sát không tiếng động giáng lâm. Trong một chiến trường khổng lồ, một đại quân Mạc Khả Danh đang đại chiến với một nhóm quyến tộc thần ma không thể ghi chép. Sơn Hà Địa Hoàng phân thân này đã chuyển hóa thành quái vật Mạc Khả Danh, nhưng có trí tuệ cường đại, là cường giả bị sàng chọn đặc thù Mạc Khả Danh. Hắn đang chỉ huy một mảnh chiến khu, ở trong chiến trường chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Ánh mắt hắn ta lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, vô hạn vũ trụ cũng là chiến hỏa bay tán loạn, sớm muộn gì cũng sẽ cháy đến Lam Quang Ma Vực, ta cũng muốn trở lại đường lui. Không thể diễn đạt bằng danh trạng sẽ bị ô nhiễm, đầu nhập tốt nhất vẫn là 6 đại quốc chủ. Chủ thể phân thân của ta cũng không giấu được bao lâu, là thời điểm quyết định. Cục diện Lam Quang Ma Vực không thể kéo dài nữa, thành tựu logic cuối cùng xem ra chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng không biết một trận sát cơ đã tới cách hắn không xa. Phân thân Sơn Hà Địa Hoàng chỉ huy quân đội 4 phía, vững vàng chặn một bộ phận đại quân quyến tộc phía trước. Từng đạo lưu quang, pháp thuật, logic, lực lượng không xác định đang va chạm. Giữa hai bên bạo phát vô số xung kích, chiến trường bao trùm khu vực hơn 100 vạn dặm, hai bên đều hợp thành trận pháp cỡ cực lớn. Mỗi một chỗ tiết điểm trận pháp đều rất trống trải, khu vực mấy chục dặm đều chỉ có một hạm đội hoặc là tu sĩ. Nhưng toàn bộ chiến trường cũng rất hùng vĩ. Sơn Hà Địa Hoàng tỏa trấn chiến trường bên trái, không ngừng điều chỉnh quân đội của hắn, bao trùm khoảng 10 vạn dặm chiến khu. Hắn cũng không chú ý tới, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới phụ cận. Người đến chính là một hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh. Trong tay hắn cầm một cây vạn pháp thần phiên, trong đó ẩn chứa một đạo trảm tiên phi đao. Bảo bối này sau khi phát huy uy lực mấy lần vẫn chưa từng dùng qua, bây giờ được ôn dưỡng dưới logic văn minh. Đã sớm đạt đến lực sát thương khái niệm hình thức ban đầu. Thân thể thần linh giống như vô hình nhanh chóng tới gần chiến trường này, trận pháp chiến tranh này đã sớm bị hắn nhìn thấu sơ hở. Một mặt khác, một đạo phân thân của vạn mệnh quốc chủ đã lặng yên giáng lâm đến biên giới vũ trụ. Hắn đi tới vị trí tọa độ Lý Thanh giao cho hắn, lực lượng vận mệnh lóe lên trong mắt hắn. Dọc theo vận mệnh trường hà, hắn bắt được thời không độc lập ẩn giấu ở tầng sâu hư không. Hắn đã khóa chặt phân thân Sơn Hà Địa Hoàng trong đó. Trong Lam Quang Ma Vực, Lý Thanh và vận mệnh thần đế câu thông với nhau. Chuẩn bị động thủ, một kích tất sát, không nên cho bọn hắn thời gian phản ứng. Vận mệnh thần đế nhàn nhạt gật đầu, yên tâm đi, phân thân của ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời động thủ. Gạch nối. Chương 2201, giết hậu hoạn, ngăn cách trong ngoài. Lý Thanh thần linh lắc lư vạn pháp thần phiên của Trảm Tiên Phi Đao, một đạo tam thốn phi đao trong nháy mắt bay ra. Phi đao này có mũi có mắt, còn có một đôi cánh nhỏ, kích động trong nháy mắt vượt qua vô số dặm, trong nháy mắt đã đến chỗ phân thân Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng đang chỉ huy quân đội, bỗng nhiên mà đến nguy cơ, để trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. quay đầu liền thấy được một đạo lưu quang đến trước mặt, một loại logic vô hình rơi vào trên người hắn. Logic này nhắm thẳng vào tâm linh, dưới nguy cơ sinh tử, hắn điên cuồng bộc phát logic của mình, ngăn cản logic xâm nhập tâm linh này. Nhưng logic của Trảm Tiên Phi Đao trực chỉ tâm linh, đại bộ phận logic đều không thể hình thành ngăn chặn hữu hiệu. Trong nháy mắt hắn liền cứng ngắc, logic tầng dưới chót của hắn hoàn toàn vô hiệu, trực tiếp bị lực lượng này định trụ tâm linh. Trảm Tiên Phi Đao vòng quanh cổ của hắn một vòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của phân thân Sơn Hà Địa Hoàng, tính cả tinh thần đều trong nháy mắt sụp đổ. Làm sao có thể, người rốt cuộc là ai? Lúc tử vong, hắn nhìn về phía Trảm Tiên Phi Đao, nhưng trong phi đao không có người trả lời hắn. Phi đao lóe lên, trở lại vạn pháp thần phiên trong tay Lý Thanh Thần. Bước ra một bước, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh biến mất ở nơi này, đi về mục tiêu tiếp theo. Mặt khác, thần đế vận mệnh đã giáng lâm, xông vào một chỗ phong bế thời không. Vận mệnh Trường Hà theo hắn dung nhập trong nháy mắt khuếch trương, chỉ trong nháy mắt liền bao phủ mảnh thời không này. Sơn Hà Địa Hoàng vong hồn đều bốc lên, trong nháy mắt vận mệnh Trường Hà xuất hiện hắn liền cảm giác được nguy cơ to lớn, điên cuồng bộc phát logic, muốn đột phá vòng vây. Nhưng vô hạn vũ trụ vận mệnh Trường Hà dưới sự điều khiển của vạn mệnh quốc chủ phân thân, dưới tình huống không khiến cho những logic khác chú ý cuối cùng, là có thể phát huy ra một chút xíu lực lượng logic cuối cùng. Ầm ầm, trong vụ nổ lớn, logic của phân thân Sơn Hà Địa Hoàng ầm ầm vỡ vụn, căn bản không có bất kỳ chỗ trống nào ngăn cản. Trong nháy mắt đã bị bao phủ triệt để, ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền hóa thành mảnh vỡ. Một kích thành công, phân thân của vạn mệnh quốc chủ không hề do dự, lần nữa xé rách thời không, liên tiếp đến bên ngoài thời không độc lập nơi phân thân Thâm Uyên Ma Vương đang phong bế. Hắn im lặng hạ xuống nơi này, yên lặng chờ đợi tin tức của Lý Thanh. Trong Lam Quang Ma Vực, sắc mặt của Sơn Hà Địa Hoàng đang đại chiến với vận mệnh thần đế thay đổi, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vận mệnh thần đế. Là ngươi, ngươi làm sao biết được ta ở trong vô hạn vũ trụ phân thân vị trí chuẩn xác? Sơn Hà Địa Hoàng cảm nhận được rung động trước nay chưa từng có, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bại lộ, đây là quân cờ chôn xuống vô số năm trước. Vận mệnh thần đế cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng các ngươi làm đến không chê vào đâu được sao? Sơn Hà Địa Hoàng hơi sững sờ, hắn nghe được hai chữ, các ngươi. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, một đạo ý niệm vang vọng khắp Lam Quang Ma Vực. Thâm Uyên Ma Vương, cẩn thận phân thân của ngươi trong vũ trụ vô hạn, bọn họ đuổi theo giết phân thân của ngươi. Vận mệnh thần đế nhíu mày, hắn ý thức được trong lời nói của mình xuất hiện sơ hở. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn đã thả lỏng lông mày. Lý Thanh đã truyền tin tức đến, có thể động thủ. Sâu trong vực thẳm, Thâm Uyên Ma Vương lưu lại một ít hình chiếu phân thân nhỏ yếu, bọn họ là một trong những đường lui cuối cùng của hắn. Sơn Hà Địa Hoàng cảnh cáo trước tiên truyền đến hắn nơi này, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ bọn họ đã nhận thấy được chuyện phân thân của ta ở trong vũ trụ vô hạn chuẩn bị khuếch tán tin tức Lam Quang Ma Vực, dẫn cường giả bên ngoài vào cuộc. Trong lòng sờn tóc gáy, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ý niệm của hắn nhanh chóng thông qua tâm linh kết nối với hai đạo phân thân trong vũ trụ vô hạn. Vậy thì đồng thời khi hắn câu thông phân thân, sát cục nhằm vào hắn đã bắt đầu. Phân thân cấp tiên nhân của Ma Vương vực sâu đang đối kháng với một mảnh quyến tộc thần ma không thể ghi chép trong quân đội của quốc chủ Trường Sinh. Hắn chỉ là một khu vực của đại quân, căn bản không có nhiều đại chiến lực, bởi vậy hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một bóng người cách hắn chỉ trăm dặm, yên lặng khóa chặt hắn. Vạn pháp thần phiên ẩn chứa Trảm Tiên Phi Đao trong tay hơi lay động, Trảm Tiên Phi Đao có mắt có mũi đã vọt ra. Trảm Tiên Phi Đao vượt qua thời không, trong nháy mắt hạ xuống trước mặt hắn. Phân thân tiên nhân cấp của Thâm Uyên Ma Vương chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, tầng dưới chót logic cường đại tràn ngập ra, vần quanh toàn thân, giống như hóa thành phòng ngự kiên cố. Logic vô hình đã khóa chặt tâm linh của hắn, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự logic của hắn. Trảm Tiên Phi Đao vòng quanh cổ hắn một vòng, răng rác, từ thân thể đến linh hồn, tinh thần ầm ầm đứt gãy, phân thân Thâm Uyên Ma Vương tiên nhân tử vong. Khái niệm phân thân của Ma Vương vực sâu đang ở trong một không gian độc lập phong bế. Lúc này hắn đột nhiên mở mắt, cảnh cáo của phân thân đến từ Lam Quang Ma Vực đã đến, trong nháy mắt hắn làm ra phản ứng. Thời không trong động thiên dâng lên một tòa trận pháp thật lớn, lấy logic của hắn làm căn cơ. Ngay khi trận pháp này dâng lên, vô tận vận mệnh dòng lũ xé rách thời không giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Tất cả trận pháp ầm ầm sụp đổ, Ma Vương vực sâu cũng đầy mặt chấn động, điên cuồng bộc phát logic của mình. Nhưng vô dụng, đối mặt với hình thức ban đầu logic cuối cùng, thậm chí một tia lực lượng logic cuối cùng, tất cả hành vi của hắn đều sẽ chỉ mang đến tử vong. Phanh phanh phanh, trong tiếng nổ kịch liệt, logic của hắn nổ tung như pháo, căn bản không thể ngăn cản dòng sông vận mệnh cọ rửa. Nháy mắt sau, phân thân Thâm Uyên Ma Vương này liền triệt để tiêu vong, không lưu lại cái gì. Ma Vương vực sâu cùng phân thân của Địa Hoàng Sơn Hà trong vũ trụ vô hạn toàn bộ bị giết. Đồng thời, Vạn Mệnh Quốc chủ còn điều động lực lượng của Vận Mệnh Trường Hà, không một tiếng động đưa lực lượng khí tức của Sơn Hà Đế Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương vào trong đó. Trong tối tăm, Vận Mệnh Trường Hà của hắn dọc theo khí tức của hai người, đang tìm tòi trong phạm vi vô hạn vũ trụ. Rất nhanh đã có mấy bóng người lộ ra, bọn họ cũng không mạnh mẽ, thậm chí chỉ là cấp bậc trường sinh. Lúc này, những thân ảnh này đang phong bế tất cả khí tức, cực nhanh tới gần phạm vi từng thế lực. Thậm chí có người còn đang nỗ lực tiếp xúc với quyến tộc thần ma, nhưng tất cả đều đã muộn, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Một vị Sơn Hà Địa Hoàng nhỏ yếu phân thân đang phi độn ở trong hư không. Trong mắt hắn tràn ngập cảnh giác, tùy thời sẽ làm ra ứng đối, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng thần bí trong cõi u minh giáng lâm. Trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng, không, thân thể cứng ngắc, tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm vỡ vụn thành vô số khối. Ba nơi khác trong vũ trụ cũng xuất hiện sự kiện tương tự, Thâm Uyên Ma Vương và Sơn Hà Địa Hoàng phục bút cuối cùng cũng toàn bộ bị giải quyết. Lam Quang Ma Vực, ánh mắt Vận Mệnh Thần Đế ngưng trọng nhìn hình chiếu của Lý Thanh. Tất cả phân thân có khả năng tồn tại của hai người bọn họ đã bị ta sử dụng thủ đoạn truy tung vận mệnh đánh chết. Lam Quang Ma Vực và ngoại giới hoàn toàn ngăn cách tin tức. Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, rất tốt, tiếp theo ta có thể không hề cố kỵ động thủ. Ta sẽ toàn lực tiêu hao Thâm Uyên Ma Vương, dựa theo vách ngăn logic hiện tại của hắn để tính toán, khoảng 1.000 năm, ta có nắm chắc giết chết hắn. Gạch nối. Chương 2202, người duy nhất của vũ trụ tới. Vận Mệnh Thần Đế khẽ gật đầu, như vậy trong thời gian khoảng 1.000 năm này, Sơn Hà Địa Hoàng ta sẽ toàn lực đem hắn ngăn lại, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có bất kỳ cơ hội quấy rối. Hai người lại đạt thành hiệp nghị. Về phần hiệp nghị này có thể duy trì bao lâu thì phải xem lúc nào Thâm Uyên Ma Vương chết hoặc là giữa đường xảy ra chuyện gì khác. Trong vũ trụ vô hạn, Lý Thanh khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trong quá khứ, đang hấp thu tài nguyên ở khu vực dị thường đầu tiên. Tất cả trưởng khống giả thiên đạo luân hồi đều nhận được phản hồi của lực lượng, thúc đẩy logic của bọn họ leo lên trên. Lý Thanh yên lặng cảm ngộ, nếu như chất lượng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn có thể tăng lên gấp 10 lần, tất cả mọi người có thể bước vào hình thức ban đầu logic cuối cùng. Mặc dù cấp bậc này không phải là đối thủ của logic, nhưng cũng có một phần năng lực phản kháng. Đặc biệt là đối với hành động của ta tại Lam Quang Ma Vực có tác dụng cực lớn. Có lẽ ta có thể lợi dụng vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, đem hiện tại thân thôi động đến cấp bậc logic hình thức ban đầu cuối cùng. Kết hợp với sức mạnh mô phỏng vũ trụ, đạt được sức mạnh hoàn toàn đánh bại thần đế vận mệnh. Vào thời khắc cuối cùng cướp lấy đạo lý nguyên thai. Hắn cẩn thận suy nghĩ tính khả thi trong đó, vấn đề lớn nhất ở chỗ, cần thôn phệ đủ nhiều khu vực đặc biệt, hoặc là tiểu vũ trụ, cái này cần thời gian tương đối dài. Mấy ngàn năm thời gian, chưa hẳn có thể đạt tới mục đích này. Cường giả khái niệm logic trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ vẫn còn quá nhiều, nếu không tuyệt đối có thể sớm bước vào cảnh giới này. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng trạng thái bây giờ, hắn cho dù muốn giết những cường giả khái niệm logic này cũng không làm được. Khái niệm logic của tất cả mọi người đã hoàn toàn phân bố trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, trừ phi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bị hủy diệt, mới có thể có giết chết bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thanh cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Thở dài, hết thảy mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đã thành kết cục đã định. Bây giờ còn chưa phải lúc nội loạn đại chiến, chỉ có thể nhìn lại một chút. Lý Thanh tiếp tục đặt lực chú ý của bản thân trong vũ trụ vô hạn. Ý niệm của 12 vị cường giả cấp diễn hóa trở lên hiện ra. Lý Thanh nhìn bọn họ bằng hình chiếu tín ngưỡng. Các vị, diện tích chiến tranh bao trùm đã lan đến toàn bộ vũ trụ. Giám sát của ta đã chính xác bắt được tất cả khu vực. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến hành suy tính đối với bất cứ chuyện gì trong vũ trụ. Trước mắt thần bí không biết còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, hắn chưa chú ý tới mục đích chân thật của chúng ta. Tiếp theo mời mọi người tiếp tục duy trì, đại khái 5.000 năm. Khi vũ trụ vỡ vụn một nửa, sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh hẳn là có thể hoàn toàn lẩn tránh vũ trụ phản phệ. Đến lúc đó 12 vị cường giả cấp diễn hóa hoàn chỉnh trở lên cộng thêm 3 vị cường giả cấp truyền đạo, cho dù thần bí không biết, cũng phải trả một cái giá thật lớn. Mọi người yên lặng gật đầu, ánh mắt lóe lên suy tư, đều lâm vào trong trầm tư. Lý Thanh dùng hình chiếu nhìn bọn họ, cũng không tiếp tục nói nhảm, chỉ yên lặng chờ. Vũ trụ vô hạn cũng tiến vào một cục diện giằng co. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi thời khắc một biến cục. Trong sương mù, một đạo nhân áo xanh ngồi trên một hồ lô màu đỏ to lớn, thảnh thơi phi độn. Đạo nhân này tóc tai bù xù, trong tay cầm hồ lô màu xanh, vừa uống rượu, vừa buồn bực ngán ngẩm nằm trên hồ lô màu đỏ. Hắn phảng phất không có mục đích, lại phảng phất hướng về một khu vực cố định mà đến. Trong mắt hắn hình như có thần mang, trong mơ hồ có ức vạn con mắt ở trong đó lóe ra, đó tựa hồ là vô số logic tạo thành con mắt, tựa hồ có thể xem thấu tất cả tọa độ trong sương mù này. Sư tôn cũng thật là, rốt cuộc muốn tìm cái gì cũng không nói rõ ràng với ta. Liền để cho ta đến bên trong hỗn mông hoang vực này tìm tòi. Nói thiên cơ hiển lộ cái gì, chắc chắn có động tĩnh. Cái này hoang vực vô tận, loạn thành một nồi cháo, có thể chứng kiến cái gì nha. Cùng các sư huynh đệ uống rượu, luận đạo thật tốt. Loại địa phương chim không thèm ị này, sớm chơi chán rồi. Bất đắc dĩ thở dài, đạo nhân ở trong hỗn mông này dần dần đi xa. Một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, cả người tràn ngập một loại khí chất bất hủ kỳ lạ, ngồi ở trên một mảnh tường vân bất hủ màu vàng, im ắng di động trong sương mù. Mặt hắn như ngọc, phong tư trác tuyệt, một đôi mắt thuần kim, mỗi một chỗ trên dưới toàn thân đều tràn ngập bất hủ. Giống như hủy diệt tâm kiếm trong tay Lý Thanh, sử dụng vật chất thần bí bất hủ chế tạo thành. Hắn chính là một bất hủ, tựa hồ là một loại đạo khác. Ánh mắt của hắn quét qua hỗn mông hoang vực, trong mắt lộ ra nghi hoặc, giáo chủ để cho ta tới tìm kiếm, cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì. Hoang vực này tựa hồ rất bình tĩnh, cũng không giống có biến hóa gì. Trong mắt hòa thượng lóe lên vẻ trầm ngâm, biến mất trong sương mù. Một đoàn biến ảo khó lường, dường như không thể diễn tả trong mây mù xuất hiện một nữ tử thần bí. Thân hình của nàng xen vào giữa tồn tại và không tồn tại, tướng mạo của nàng tựa như quốc sắc thiên hương, lại tựa như dữ tợn đáng sợ, cả người đều tràn ngập khí chất thần bí, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ý niệm lạnh như băng quanh quẩn, thiên cơ rung động, hoang vực có biến, giáo chủ cũng không nói rõ ràng, ta làm sao có thể đi tìm đây. Chỉ có thể nhìn xem có đệ tử ngoại môn dừng lại ở chỗ này hay không, có lẽ có thể thăm dò được tin tức gì. Một thiếu niên tóc đỏ đầu đầy, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, toàn thân tràn ngập quang huy đỏ thẫm nhàn nhạt, đó tựa hồ là một đầu hỏa diễm đại đạo đại biểu thiên địa trật tự. Ánh mắt của hắn như gió táp lửa cháy, trong cơ thể của hắn tựa hồ có ức vạn thần linh đang lóe lên, càng có từng cái vũ trụ gió cùng lửa. Hàng tỷ thần linh vận chuyển vũ trụ, loáng thoáng có hào quang luân hồi thiên đạo dâng lên. Hắn yên lặng quan sát tất cả, thầm nghĩ trong lòng. Lão đầu tử thật phiền phức, phái ta đến địa phương chim không thèm ị này. Hoang vực thật sự là quá hỗn loạn, lần này không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng mà có thể khiến cho lão nhân kia để bụng như vậy, xem ra trong hỗn mông quả thật ra trò ghê gớm. Vật phẩm cơ chế vô hạn bình thường căn bản không có khả năng khiến cho hắn chú ý, rốt cuộc sẽ là cái gì? Thiếu niên tóc đỏ cười lạnh, hắn tiến vào sâu trong hỗn mông, hỏa diễm mạnh mẽ khiến cho hỗn mông phải tránh lui. Một nam tử mặc đạo bào âm dương, cả người tràn ngập khí tức kỳ diệu, đó là một loại tính chất không xác định, để cho diện mục của hắn tựa hồ thời khắc đều đang biến hóa. Vô thiên nhân tướng, vô nhân tướng, vô thiên tướng, tất cả dường như đều không xác định. Trên người hắn có một loại lạnh lẽo bất cận nhân tình, giống như hết thảy thế gian này đều không thể làm cho hắn dao động mảy may. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn mông, một loại thanh âm giống như nữ, giống như nam, lại giống như trẻ, giống như già đang vang vọng. Sư tôn để cho ta tới hoang vực này tìm vật phẩm cơ chế vô hạn, tùy ý đi dạo chắc chắn sẽ không có thu hoạch. Vẫn là phải từ bên trong hoang vực này người tu hành bắt đầu. Gạch nối. Chương 2203, Đại giáo hạng nhất, cuối cùng kinh hãi. Đạo nhân mang theo ý cười lạnh lùng, hắn cất bước biến mất ở chỗ sâu trong hỗn mông, tìm kiếm tu sĩ tu hành ở nơi này. Một chỗ tọa độ khác, một đạo nhân áo đen cả người tiêu sái, tràn ngập khí tức tiêu dao đang ngồi ở trên một đám mây mù màu đen. Trong tay cầm một cái hồ lô mặc ngọc, trên lưng đeo một thanh bảo kiếm màu đen, tiên phong đạo cốt, rồi lại tóc tai bù xù, lắc lư giữa lôi thôi và tiêu dao. Uống rượu ngon, trên mặt lóe ra một tia đỏ hồng, trên người hắn tràn ngập một loại khả năng vô hạn. Đây dường như là một loại tu hành giả khác. Ngáp một cái, hắn thở dài, giáo chủ cũng thật là, chỉ nói hạ giới này có cơ duyên. Cũng không biết cơ duyên này là cái gì, xem ra lại là một loại vật phẩm cơ chế vô hạn nào đó. Ta dạy cho đại đạo có khả năng vĩnh hằng này, quả thật có khả năng tìm được thứ này trước tất cả mọi người. hơi trầm tư, ánh mắt nhìn về phía một khu vực hỗn mông. Ta nhớ hoang vực hình như có một vị đệ tử ngoại môn. Đạo hiệu hình như gọi Trung Yên đạo nhân, được kinh điển của giáo ta, làm truyền nhân cách đời, có thể tìm hắn hỏi một chút tình huống. Nghĩ tới đây, hắn ngồi mây mù màu đen cấp tốc hướng về Trung Yên đạo nhân mà đi. Một mảnh hiện đầy hủy diệt thời không, nơi này chỉ có vô tận đống đổ nát, chung quy chỉ có đạo nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Đạo của hắn không ngừng diễn biến đủ loại chung kết, hướng về đạo cao hơn một bước một dấu chân tu hành. Trong miệng hắn tụng niệm vĩnh hằng khả năng đại đạo kinh, một sợi hạt giống vô hạn khả năng đang thai nghén trong tâm linh hắn. Đây là truyền thừa của tồn tại vô thượng hắn ngẫu nhiên đạt được trong một lần cơ duyên. Ngưng tụ đạo chủng vĩnh hằng, lại lấy đạo của bản thân tưới vào, là có thể rút ra dấu vết cơ chế vô hạn trong đại đạo của bản thân. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng tương lai có một tia khả năng tu thành cơ chế chi đạo vô hạn của mình. Bỗng nhiên, trong lòng hắn nhảy lên, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn vào trong lòng. Hắn khiếp sợ nhìn về phía thời không mình sáng tạo ra, trong một đám mây mù màu đen nhàn nhạt, một vị đạo nhân xâm nhập thời không của hắn. Trên người đối phương tràn ngập khí tức đồng nguyên với hắn, cũng là vĩnh hằng khả năng đại đạo kinh, chỉ là đại đạo kinh của đối phương dường như càng thêm hoàn mỹ, cảnh giới cũng tu luyện đến tình trạng cao hơn. Hắn mơ hồ cảm giác được chênh lệch, trên mặt hơi đổi. Vươn người đứng dậy, giọng nói nghiêm trọng, người tới là ai? Hắc bào đạo nhân cười ha ha, ta chính là đệ tử thân truyền của giáo chủ vũ trụ nhất tuyến Hắc Linh đạo nhân. Vị sư đệ này hữu lễ. Trung Yên đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đạo hữu đây là ý gì? Ta tựa hồ không quen biết đạo hữu. Hắc Linh đạo nhân cười cười, người tu hành pháp môn vĩnh hằng khả năng có thể là đại đạo kinh mà sư tôn để lại trong hỗn mông, ngưng tụ ra đạo chủng vĩnh hằng, đã coi như là đệ tử ngoại môn của đại giáo ta. Tương lai nếu có cơ hội, có thể tự mình gặp mặt sư tôn, liền có tư cách trở thành đệ tử nội môn chân chính, xếp vào trong môn tường. Muốn vào môn tường của sư tôn, truyền đạo chi cảnh chỉ là ngưỡng cửa. Nghe nói như thế, Trung Quy đạo nhân trong lòng cuồng loạn, hắn cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến bí mật to lớn nào đó trong hỗn mông. Cưỡng chế kiềm chế kích động trong lòng, cuối cùng đạo nhân chắp hai tay nói, sư huynh, không biết, ngài bỗng nhiên tìm tới ta là có chuyện gì sao? Hắc Linh đạo nhân khẽ gật đầu, ta hỏi ngươi, khu vực hỗn mông này có chuyện gì không bình thường xảy ra hay không? Ví dụ như lực lượng vượt qua truyền đạo, đạt đến cấp bậc cơ chế vô hạn. Nghe nói như thế, Trung Quy trong lòng đạo nhân nhảy dựng, hắn bản năng ý thức được vấn đề ở nơi nào. Hắn nghĩ tới tin tức tử tịch truyền đến, hắn rơi vào trầm tư, tựa hồ đang suy tư trong hỗn mông có sự kiện đặc thù gì. Tử tịch có hai vật phẩm cơ chế vô hạn, tin tức này quá quý giá, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng mà việc này đưa tới tồn tại không biết này. Vũ trụ duy nhất, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhất tuyến đại giáo, cũng là chưa từng nghe thấy. Vĩnh hằng khả năng này của ta có thể là lai lịch của đại đạo kinh quá thần diệu, có thể rút ra đạo của bản thân, tinh luyện vết tích cơ chế vô hạn. Thậm chí tương lai còn có thể dung hợp dấu vết vô hạn này thành cơ chế vô hạn tương thừa cùng nhất mạch của mình. Hiện tại xem ra, lai lịch của môn công pháp này quả thực lớn đến dọa người. Ta trầm mặc lâu như vậy, nhất định phải tiết lộ một ít tin tức. Trung Yên đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Linh đạo nhân, sắc mặt ngưng trọng nói, trước hơn 1000 tọa độ điểm tọa độ, đã từng bộc phát qua một trận đại chiến. Có mấy chục vị truyền đạo giả, trên trăm vị cường giả cấp diễn hóa bị cuốn vào. Lúc ấy xuất hiện một kiện vật phẩm cơ chế vô hạn, là một cái lò kỳ dị, thậm chí có cường giả cấp truyền đạo diễn biến vẫn lạc trong trận đại chiến kia. Dường như cuối cùng cái lò kia bị người thần bí đoạt được. Đây là chuyện lớn mà tôi biết, cách điểm tọa độ hiện tại gần đây nhất phát sinh. Cũng là một sự kiện đặc biệt duy nhất có thể nhắc lên quan hệ với vật phẩm cơ chế vô hạn. Hắc Linh đạo nhân nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ vật phẩm cơ chế vô hạn này lại xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng? Cho nên giáo chủ mới bảo ta đến đây tìm kiếm. Trong lòng cũng có một tia chờ mong, nếu có thể có được vật này, tương lai con đường của hắn sẽ càng thêm vững vàng. Ánh mắt nhìn về phía Trung Yên đạo nhân, đưa tọa độ cho ta tự mình đi xem một chút. Trung Yên đạo nhân khẽ gật đầu, một đạo tin tức đã chảy vào trong lòng Hắc Linh đạo nhân. Trung Yên đạo nhân lúc này trên mặt mang theo một tia thấp thỏm nói, không biết sau khi sư huynh trở về, có thể nói tốt vài câu trước mặt sư tôn hay không? Để cho ta cũng có thể đi vũ trụ duy nhất kia làm đệ tử nội môn. Hắc Linh đạo nhân cười ha ha, yên tâm đi, ngươi đã ngưng tụ đạo chủng, sư tôn đã cảm ứng được. Chỉ cần ngươi có thể truyền đạo 300 vũ trụ, liền có tư cách bước vào cửa. Đến lúc đó tự có người đến tiếp dẫn ngươi nhập môn, Trung Yên đạo nhân sắc mặt vui vẻ, khom người cúi đầu với Hắc Linh đạo nhân, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hắc Linh đạo nhân rất hài lòng vì sự thông minh của đạo nhân, thản nhiên nói, ta đi xem tọa độ trước, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hắc Linh đạo nhân thả người cưỡi mây mà đi, nhìn bóng lưng hắn biến mất, cuối cùng trong mắt đạo nhân dần dần lạnh lẽo. Hắn hơi nhíu mày, đạo chủng ngưng tụ, thế mà lại bị người sáng tạo ra công pháp này cảm ứng. Nhưng ta lại không hề phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ cái gọi là sư tôn của hắn, là người có cơ chế vô hạn trong truyền thuyết? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhất định phải đạt được ít nhất một kiện vật phẩm cơ chế vô hạn. Xem ra phải cẩn thận đối đãi, sự tình có lẽ không đơn giản như ta nghĩ. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, trong đầu hiện lên suy tư, phải liên lạc với Tĩnh Mịch một chút. Một đạo tin tức không tiếng động, dọc theo quỹ tích kỳ diệu nào đó, tràn ngập về phía bản thể Tĩnh Mịch. Chỗ của bản tính đạo nhân, nơi này giống với quá khứ, trên ngọn núi thần bí các nơi đều có bóng người tu hành. Gạch nối. Chương 2204, Ma giáo tuyệt thiên, nguy cơ ẩn hiện. Chỗ cao nhất chính là bản tính đạo nhân, sau lưng của hắn đang diễn biến một mảnh thời không vô hạn. Trong đó có vô số sinh mệnh, tận tình diễn dịch tất cả tâm tình trong bản tính của bọn họ, phác họa ra một bức vạn trượng hồng trần. Yêu hận tình thù, yêu tư bi sợ vân vân. Bên trong thời không đang tiến hành diễn hóa vĩnh hằng, hắn đang quan sát tất cả bản chất sinh mệnh, không ngừng tu hành, hoàn thiện bản tính đại đạo của mình. Đó là một loại hỗn loạn thâm thúy đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, tựa hồ có thể ô nhiễm bản chất của tất cả sinh mệnh, lại tựa hồ là một loại tính chất không thể diễn tả. Hắn tu luyện chính là một môn công pháp thần bí tên là Chúng Sinh Trầm Luân Không Tên Đại Đạo Kinh. Đặc điểm lớn nhất của môn công pháp này chính là có thể đem đạo của người tu hành diễn biến ra một mảnh thế giới kỳ diệu, bên trong có vô số sinh linh. Những sinh mệnh này đều là dựa vào đạo của hắn mà xuất hiện, vô số sinh mệnh sẽ sinh ra vô số trí tuệ, đem đạo của hắn ở trong mảnh thế giới kia không ngừng diễn biến. Bởi vì trong thế giới này, tất cả đều là do đạo của hắn diễn biến mà thành, trong quá trình không ngừng diễn hóa, có thể phân tích ra từng chút huyền bí trong đạo. Mỗi một lần diễn hóa hoàn tất, nếu có thu hoạch, sẽ có một chút dấu vết cơ chế vô hạn xuất hiện. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng trải qua tích lũy lâu dài, có thể khiến đạo của hắn trở nên càng thêm cường đại, từng bước một tới gần vô hạn cơ chế. Chính là dựa vào môn công pháp này, mới có thể để cho hắn ở trong phiến hỗn mông này trở thành người truyền đạo, hơn nữa đã truyền đạo mấy chục vũ trụ. Ngay tại thời điểm bản tính đạo nhân say mê tu hành, hắn đột nhiên mở rộng tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía hỗn mông vô biên. Một cỗ lực lượng vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong cảm giác của hắn. Nét mặt hắn hoảng sợ, làm sao có thể? Chúng Sinh Trầm Luân Vào Đại Đạo Kinh. Một bóng người đi tới ngoài sơn môn của hắn, uy áp và khí tức đập vào mặt, khiến cho trong lòng bản tính đạo nhân cuồng loạn. Điên cuồng bay lên, cung kính cúi đầu với người tới. Không biết đạo hữu từ phương nào đến, đạo nhân bản tính của tại hạ mới có lý. Một nữ tử cả người tràn ngập khí tức khó hiểu, dưới lớp sa y màu đen tựa hồ là vô số biến hóa đáng sợ không hiểu. Giọng nữ thanh lãnh vang lên, ta chính là vũ trụ duy nhất, dưới trướng ma giáo tuyệt ma thiên nữ. Người tu luyện pháp môn căn bản của giáo ta, chính là đệ tử ngoại môn của giáo ta. Lần này ta phụng lệnh giáo chủ đến đây, điều tra chuyện dị thường phát sinh trong khu vực hỗn mông này. Chuyện này nhất định có liên quan đến cơ chế vô hạn, nếu như ngươi biết cái gì, lập tức nói rõ chi tiết. Nếu có dấu giếm, ngày khác tất có tai kiếp giáng xuống. Bản tính đạo nhân trong lòng cuồng loạn, nghe lời nói của đối phương, tất cả đều là chưa từng nghe qua. Hắn cảm giác mình tựa hồ biết trong hỗn mông ẩn giấu bí mật to lớn. Trong đầu giống như gió bão lóe ra các loại tin tức, hắn không chút do dự nói ra một trận đại chiến đã từng phát sinh qua. Đối với tin tức chân chính, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tiết lộ. Tuyệt ma thiên nữ chậm rãi nghe, khuôn mặt của nàng lấp lóe trong sương mù, tựa hồ dữ tợn, lại tựa hồ tuyệt mỹ, tựa hồ yêu diễm, lại tựa hồ thánh khiết. Tọa độ cho ta, một tin tức truyền vào trong lòng nàng, tuyệt ma thiên nữ nhìn bản tính đạo nhân. Người phát động người tìm tòi toàn bộ hỗn mông, theo dõi chặt chẽ tất cả những gì có thể xảy ra trong sương mù. Nói xong, nàng lại ném ra một tấm lệnh bài, thông qua tấm lệnh bài này, người có thể liên lạc với ta. Bản tính đạo nhân cung kính nhận lấy lệnh bài, vâng, sư tỷ. Tuyệt ma thiên nữ xoay người biến mất trong sương mù, bản tính đạo nhân sắc mặt biến hóa không ngừng. Hắn cất lệnh bài đi, sau đó chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một luồng tin tức về bản thể Tĩnh Mịch. Lúc này, bản thể tử tịch đang tới gần khu vực giữa đạo nhân bản tính cùng Trung Yên đạo nhân. Một khi tiến công vũ trụ vô hạn, bọn họ có thể đồng thời xuất phát. Sự tĩnh mịch phiêu đáng trong sương mù là một mảng hắc ám vô tận, trung ương hắc ám là một con quái vật khổng lồ đáng sợ. Tin tức đến từ Trung Yên đạo nhân cùng bản tính đạo nhân để trong lòng hắn nhảy một cái. Vũ trụ duy nhất, ma giáo, đại giáo hạng nhất, tuyệt ma thiên nữ, hắc linh đạo nhân. Những người này đều hướng về vật phẩm cơ chế vô hạn. Trong đầu tĩnh mịch điên cuồng tính toán, bỗng nhiên hắn như hiểu ra cái gì. Không đúng, bọn họ đến là vì vật phẩm có vô hạn cơ chế trong tay Lý Thanh. Bảo vật trong tay thần bí không biết kia đã sớm xuất hiện thật lâu, nếu như bọn họ để ý, chỉ sợ đã sớm xuống cướp đoạt. Cho tới bây giờ mới xuống, rõ ràng chính là bảo vật trong tay Lý Thanh dẫn tới phiền phức. Chẳng lẽ món bảo vật trong tay hắn còn chân quý hơn so với cơ chế vô hạn thần bí trong tay? Cơ chế vô hạn, chẳng lẽ còn phân chia đẳng cấp sao? Sắc mặt hắn biến ảo bất định, bỗng nhiên ý thức được sự tình có lẽ so với mình nghĩ còn muốn phức tạp hơn. Tin tức này ta có nên nói cho hắn biết hay không? Nếu bảo vật trong tay hắn thật sự chân quý như vậy cho dù ta giấu giếm, nhưng sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn rất có thể sẽ phát hiện dấu vết gì đó từ trên người của đạo nhân bản tính và Trung Yên đạo nhân. Đến lúc đó hắn vẫn sẽ biết hết thảy. Có lẽ, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện một chút. Tĩnh mịch suy nghĩ thật lâu, muốn mượn tay hắn làm rõ vũ trụ duy nhất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có như vậy mới có thể không bị đánh cho trở tay không kịp. Nếu không chỉ sợ có phiền toái lớn, Hỗn Mông có lẽ sắp tiến vào trạng thái hỗn loạn nào đó. Một luồng tin tức truyền đến phân thân của hắn, Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng, sắc mặt ngưng trọng, hình chiếu của hắn im lặng liên hệ với quá khứ của Lý Thanh. Trong một tòa thiên cung, Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng, sắc mặt ngưng trọng nói, trong sương mù xuất hiện biến hóa lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục của toàn bộ vũ trụ vô hạn. Một đám người thần bí đến từ vũ trụ duy nhất đang tìm ngươi. Lý Thanh nhìn hắn ta, dịch đạo lấp lóe, ngọc bản vẫn còn rất ít nội dung. Bản mới, duy nhất vũ trụ lai khách, duy nhất vũ trụ ma giáo tuyệt thiên ma nữ, nhất tuyến đại giáo hắc linh đạo nhân tìm được bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân. Hai người này đạt được hai đại giáo môn căn bản pháp môn, bước lên hai con đường bất đồng. Bọn họ bị tuyệt thiên ma nữ cùng hắc linh đạo nhân tìm tới cửa. Đang thông qua bọn họ tìm hiểu sự kiện đặc thù trong khu vực của hoang vực Hỗn Mông. Mục đích là truy tung vật phẩm cơ chế vô hạn kinh động đến mấy đại giáo chủ vũ trụ duy nhất. Bản tính đạo nhân và Trung Yên đạo nhân trước tiên đã nhận ra mục đích của bọn họ, trước khi hơn ngàn tọa độ biến hóa, trận đại chiến tranh đoạt vật phẩm cơ chế vô hạn kia làm mồi nhử, tạm thời giấu bọn họ đi. Bọn họ thông báo tĩnh mịch, chính là vì cảnh cáo hắn. Đồng thời cũng là vì xem tử tịch định làm như thế nào. Sắc mặt Lý Thanh trước đây biến hóa không ngừng, chuyện này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Vũ trụ duy nhất tồn tại hắn cũng là ngẫu nhiên biết được, nhưng nhanh như vậy liền đưa tới vũ trụ duy nhất tồn tại, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dịch đạo điên cuồng suy tính đủ loại khả năng, trong đầu của hắn lóe lên vô số tin tức. Gạch nối. Chương 2205, vô lượng trung kiếp, lửa xém lông mày. Nguồn gốc của thiên đạo luân hồi đến từ vũ trụ duy nhất. Bản thân thiên đạo luân hồi chính là một loại cơ chế vô hạn, cũng có nghĩa vũ trụ duy nhất tồn tại tam giới hệ thống. Bây giờ lại xuất hiện ma giáo, nhất tuyến đại giáo, hai giáo môn này hiển nhiên cũng đã nhận ra ngọc bản dò xét, mới có người giáng lâm. Bị ngọc bản dò xét ngọn nguồn của thiên đạo luân hồi, khẳng định cũng đã nhận ra ngọc bản. Nói cách khác, kẻ thống trị phía sau vũ trụ duy nhất có xác suất lớn là cường giả cấp bậc cơ chế vô hạn. Vật phẩm cơ chế vô hạn thần bí không biết tồn tại lâu như vậy, cũng không hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Ngọc bản của ta chỉ là phỏng đoán đến ngọn nguồn của thiên đạo luân hồi, liền đưa tới sự chú ý của bọn hắn. Vậy có phải có nghĩa là, ngọc bản thuộc về loại hình rất đặc thù trong vật phẩm cơ chế vô hạn? Thậm chí còn khiến cho những cường giả cơ chế vô hạn sau lưng sinh ra khát vọng. Vậy thì, trong vũ trụ duy nhất rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cơ chế vô hạn? Lại có bao nhiêu người phái nhân thủ đến đây dò xét? Theo hắn suy tính, đủ loại khả năng từng cái hiện ra. Theo hắn suy tính, ngọc bản cũng lần nữa hiển lộ ra tin tức. Bản mới, vũ trụ duy nhất là khởi nguyên của ngọn nguồn thiên đạo luân hồi, trật tự tam giới được thành lập dựa vào thiên đạo luân hồi. Trong đó có 6 thế lực lớn, ma giáo, nhất tuyến đại giáo, hỗn nguyên đạo môn, hồng mông đại giáo, tây phương giáo, chư thần tam giới. Lục đại thế lực cảm ứng được ngọc bản dò xét, đều phái ra nhân thủ đến đây điều tra. Trong vũ trụ duy nhất, có vài chục vị cường giả cơ chế vô hạn, mỗi một vị đều có lai lịch kinh thiên động địa. Việc dò xét ngọc bản đã kinh động đến tất cả cơ chế vô hạn tồn tại, cũng thúc đẩy sự phát sinh của vô lượng trung kiếp. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn toàn mới được hoàn nguyên, Lý Thanh sửng sốt. Vô lượng trung kiếp, đây là cái gì? Chỉ là nghe được cái tên này, trong lòng của hắn liền dâng lên hàn ý vô biên, phảng phất đã biết tin tức gì không nên hắn biết. Nhưng lần này miếng ngọc không có tin tức khác biểu hiện, hiển nhiên điều kiện không đủ. Lý Thanh nhìn ngọc bản, trong lòng trăm chuyển nghìn lần. Vì sao miếng ngọc lại kinh động đến những cơ chế vô hạn này, sẽ dẫn ra vô lượng trung kiếp, chẳng lẽ miếng ngọc đến từ vũ trụ duy nhất? Hơn nữa còn là một thứ cực kỳ quan trọng, nó là mấu chốt của vô lượng trung kiếp. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhưng không có bất kỳ tin tức gì, hắn khẽ thở dài một cái. Được rồi, chuyện này trước mắt ta còn không quản được, sau này hãy nói. Hiện giờ trong hỗn mông chỉ có ba người biết chuyện của vũ trụ vô hạn. Chỉ cần ba người bọn họ không nói, vậy bọn họ đại khái cũng không tìm được nơi này. Nhưng một khi kế hoạch nội ngoại công của ta bắt đầu, bí ẩn sẽ bị ép ra, vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn chưa chắc còn có thể phong tỏa vũ trụ vô hạn. Như vậy cấp diễn biến ở gần vũ trụ vô hạn, thậm chí cường giả cấp truyền đạo rất có thể sẽ phát giác được vũ trụ vô hạn. Một khi bọn họ tìm tới cửa, hơi thăm dò một chút tin tức về vũ trụ vô hạn quá khứ, sự tồn tại của ta rất có thể sẽ bị bại lộ ra. Với thực lực của bọn họ, chỉ cần bọn họ muốn thì toàn bộ vũ trụ vô hạn đều sẽ bị đánh nổ. Cho nên ta nhất định phải ở trước đại chiến, chậm nhất ở thời khắc đại chiến bùng nổ, liền đạt được một mình ở trong hỗn mông ngao du sinh tồn. Sau đó nghĩ biện pháp làm rõ vũ trụ duy nhất đến cùng là địa phương nào. Trong đó liên quan đến phân bố thế lực, còn có con đường tương lai nên đi như thế nào. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Lý Thanh nhìn về phía Huyền Ngọc Thần Tôn trong hình chiếu trước đó. Ta biết ngươi muốn biết cái gì. Ta có thể nói cho ngươi biết, hai người kia đến từ vũ trụ duy nhất, khởi nguyên vũ trụ duy nhất có liên quan đến ngọn nguồn của thiên đạo luân hồi. Tất cả tin tức về thiên đạo luân hồi trong vũ trụ đều là vô hạn cơ chế ngọn nguồn của thiên đạo luân hồi thông qua một loại phương thức nào đó để cho người ta cảm giác được. Cho nên, mỗi một vũ trụ đều nhất định sẽ có người tự nhiên lĩnh ngộ thiên đạo luân hồi tạo dựng. Ma giáo và Nhất Tuyến Đại giáo đều là thế lực cơ chế vô hạn duy nhất trong vũ trụ ngang hàng với ngọn nguồn thiên đạo luân hồi. Bọn họ lần này xuống tới, có xác suất rất lớn là vì ta mà đến. Vật phẩm cơ chế vô hạn bình thường, bọn họ cũng không thèm để ý. Mục tiêu hẳn là thứ trong tay ta. Nghe nói như thế, Huyền Ngọc Thần Tôn Tĩnh Mịch đều lâm vào trầm mặc. Tuy hắn có suy đoán, nhưng không ngờ sau lưng còn ẩn giấu tồn tại ngọn nguồn thiên đạo luân hồi. Hắn đột nhiên ý thức được vấn đề, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Theo ngươi nói như vậy, người xuống đây chỉ sợ không chỉ có hai người bọn họ. Vậy một khi chúng ta khai chiến, vũ trụ vô hạn không có bảo vật thần bí không biết che đậy, sợ rằng sẽ bại lộ ra. Lý Thanh khẽ gật đầu. Không tệ, ta có thể cho hứa hẹn chính là, vật phẩm vô hạn cơ chế thần bí không biết trong tay các ngươi có thể nghĩ biện pháp lấy tới tay. Nhưng đồ vật trong tay ta, các ngươi tốt nhất cũng đừng nghĩ cách. Cho dù các ngươi có được, cũng có thể nghênh đón tai họa ngập đầu. Hơn nữa lấy thủ đoạn của ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội này. Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng lâm vào có chút trầm mặc, trong ánh mắt lộ ra trầm ngâm. Ha ha, đạo hữu thật là khí phách, vũ trụ duy nhất, thật sự là nghe tên thôi cũng khiến người ta kinh hãi. Tựa như chỉ có vũ trụ của bọn họ mới là chân thật, vũ trụ khác đều là giả dối. Lý Thanh trước đây ánh mắt mờ mịt, vũ trụ của bọn họ có lẽ thật sự chính là vũ trụ duy nhất tồn tại vĩnh hằng trong hỗn mông. Nơi đó là nơi hội tụ của cường giả cơ chế vô hạn. Trong vũ trụ đến cùng có bao nhiêu cường giả cơ chế vô hạn, có lẽ chỉ có đến nơi đó mới biết được. Huyền Ngọc Thần Tôn trong lòng nhảy một cái, có chút trầm mặc, sự tình tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn nguy hiểm hơn. Khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, việc này phải suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng có thể cướp lấy một vật phẩm cơ chế vô hạn, còn có thể hoàn thành truyền đạo ở chỗ này, đã là một chuyện không tệ. Hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn tràn ngập trầm tư. Lý Thanh cũng thở dài. Vẫn chưa đủ cường đại. Ta mới cấp bậc khái niệm logic, đã chọc tới cường giả cơ chế vô hạn cấp diễn hóa, truyền đạo, thậm chí lai lịch không biết. Thật sự là con đường phía trước gian nan, sơ sẩy một cái chính là kết cục chết không có chỗ chôn. Ngọc Bản, ngươi rốt cuộc là bảo vật đẳng cấp gì? Vì sao lại dẫn tới nhiều cường giả cơ chế vô hạn chú ý như vậy? Bản năng cảm thấy món bảo vật này thần bí, trong lòng tràn đầy vô hạn phỏng đoán. Ngươi cường đại như vậy, vì sao thời điểm dò xét tin tức, sẽ bị tồn tại cấp bậc logic cuối cùng cảm giác được. Điều này dường như hoàn toàn không hợp với cấp bậc sức mạnh mà ngươi đại biểu. Trong mắt Lý Thanh trước đây tràn đầy nghi hoặc, nhưng Ngọc Bản chưa bao giờ trả lại thông tin của mình, khiến hắn cũng không thể làm gì. Gạch nối. Chương 2206, lại ra kế hoạch, thăm dò trùng kích. Được rồi, vẫn là đem tất cả lực chú ý đặt ở Lam Quang Ma Vực. Mục tiêu thứ nhất trong thời gian gần đây, để hiện tại trở thành cường giả khái niệm cuối cùng, thắng được Lam Quang Ma Vực. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Quang Ma Vực, nơi đó đang tiến hành một trận chiến liều chết. Lam Quang Ma Vực, sâu trong vô tận địa uyên, nơi này có mấy đạo phân thân cực kỳ nhỏ yếu của Thâm Uyên Ma Vương. Bọn họ cũng không phải đệ nhị chân thân, tổng cộng có 3 đạo thân ảnh, mặc dù trên người không có vị cách, nhưng lại quản lý tất cả mọi chuyện trên chiến trường. Lúc này, 3 đạo thân ảnh này đều là sắc mặt xanh mét, bọn họ tại trong vũ trụ vô hạn phân thân tử vong, trước khi tử vong chỉ truyền đến một ít hình ảnh. Đáng chết, ngoại trừ Vạn Mệnh Quốc chủ động thủ, còn có một người. Chẳng lẽ là người từ ngoài đến kia? Chỉ có hắn mới có thể thông qua thủ đoạn thần bí khó lường kia, quan sát được vị trí chuẩn xác của hóa thân của ta. Làm sao bây giờ? Một đường lui cuối cùng này cũng bị cắt đứt. Lúc này, Thâm Uyên Ma Vương giống như kiến bò trên chảo nóng, từ đáy lòng dâng lên sự sợ hãi. Nên làm gì bây giờ? Ta quyết không thể cứ như vậy mà chết. Ta muốn đi tìm Sơn Hà Địa Hoàng, chúng ta nhất định phải tìm được biện pháp phá giải. Nếu không sớm muộn gì hắn cũng sẽ bước theo vết xe đổ của ta. Nghĩ tới đây, một đạo ý niệm hình chiếu của hắn lặng yên hạ xuống Địa Hoàng Sơn Mạch. Nơi này có phân thân của Sơn Hà Địa Hoàng tọa trấn, chỉ huy hết thảy sự vật. Đương nhiên, phân thân nơi này cũng không có vị cách, cũng không có bao nhiêu lực lượng, công việc chủ yếu là nắm toàn cục, còn có tồn tại với tư cách sinh lộ cuối cùng. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn Thâm Uyên Ma Vương đến, sắc mặt âm trầm nói, ta đã cố gắng nghĩ cách cứu ngươi, nhưng vận mệnh thần đế vẫn một mực cuốn lấy ta. Ta thật sự là không nghĩ ra có biện pháp nào có thể cứu ngươi ra. Sắc mặt của Thâm Uyên Ma Vương ngưng trọng nói, phân thân của ta ở trong vũ trụ vô hạn đã bị tiêu diệt. Vốn dĩ ta định tiết lộ tin tức về Lam Quang Ma Vực ra ngoài, dẫn tới địch nhân của Vạn Mệnh Quốc chủ, từ đó phá vỡ cục diện phong bế này. Đương nhiên lại bị người tìm được, cuối cùng sắp thành lại bại, phân thân của ngươi ở trong vũ trụ vô hạn đâu. Nghe nói như thế, Sơn Hà Địa Hoàng cũng biến sắc, trên mặt mang theo nụ cười khổ, ta cũng giống như ngươi, đều bị tìm tới đánh chết, động tác của bọn hắn quá nhanh quá chuẩn, chúng ta hoàn toàn bị nhìn thông thấu. Hai người trầm mặc. Sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Sơn Hà Địa Hoàng trầm giọng nói, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Sắc mặt của Thâm Uyên Ma Vương âm trầm, không biết, ta đã hoàn toàn ngăn cách với bản thể. Bên trong xảy ra chuyện gì, ta đều không thể cảm giác được. Sơn Hà Địa Hoàng thở dài thật sâu, trên tay ngươi còn có nhị phẩm vị cách dự bị. Thâm Uyên Ma Vương nghe vậy thần sắc khẽ động, còn có một cái, đây là át chủ bài cuối cùng, là đường lui cuối cùng. Sơn Hà Địa Hoàng gật gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng nói, trong tay ta còn 2 viên nhị phẩm vị cách. Dự định sử dụng một cái, lại chế tạo một cái đệ nhị chân thân. Sau đó thử thoát khỏi Lam Quang Ma Vực. Lần này chỉ cần lao ra, ta liền lập tức phát ra tin tức về Lam Quang Ma Vực với vũ trụ. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Ngươi cũng phải chuẩn bị một cỗ chân thân thứ hai, nếu như ta xông ra Lam Quang Ma Vực thất bại. Ta sẽ lại chế tạo một khối chân thân thứ hai. Đến lúc đó tập hợp lực lượng 2 vị cường giả nhị phẩm. Tìm cách tới gần tiết điểm thời không bản thể ngươi bị phong ấn. Một kích toàn lực, xuất kỳ bất ý đánh vỡ phong ấn, chỉ cần có thể lộ ra một tia khe hở, ngươi liền có thể rời vị cách thoát thân. Nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội, cho nên nhất định phải đợi đến một thời cơ thích hợp. Giữa người ngoại lai kia và vận mệnh thần đế có mâu thuẫn. Danh sách dị đoan từ đầu đến cuối chỉ có 10 vị cường giả nhị phẩm. Danh sách thiên thần còn có 3 vị nhị phẩm, một vị thần đế vận mệnh, bọn họ vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Nếu như tương lai bọn họ giết chết chúng ta, danh sách dị đoan đối mặt với danh sách thiên thần sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong. Như vậy trong khoảng thời gian này bọn họ có thể sẽ nghĩ biện pháp âm thầm giải quyết hết 3 vị cường giả nhị phẩm của thiên thần hàng ngũ. Một khi bọn họ bộc phát nội chiến, có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Sơn Hà Địa Hoàng đưa ra mâu thuẫn giữa 2 đại hệ liệt. Đây đúng là một điểm rất tốt. Nhưng trong tay người đó có bảo vật hoặc thiên cơ thuật kỳ diệu mà thần bí, có thể suy tính đến tất cả hành vi của chúng ta. Chúng ta sáng tạo 2 cỗ chân thân thứ hai, phải tốn 2.000 năm thời gian, từng chút thu thập lực lượng danh sách. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh né năng lực quan sát cùng thu thập tin tức của hắn. Thâm Uyên Ma Vương cũng khẽ gật đầu. 2000 năm ta vẫn chờ được. Trong lòng hai người hạ đạt quyết định, yên lặng bắt đầu chờ đợi. 2000 năm thoáng cái đã qua. Lam Quang Ma Vực hoàn toàn rơi vào thế giằng co, đại chiến dưới mặt đất không thể nào tiến lên được, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng cũng rơi vào thế giằng co. Tiết điểm phong ấn thời không. Tính cả Lý Thanh Thần Minh, tổng cộng có 13 vị cường giả cấp bậc nhị phẩm xây dựng ra thiên đạo luân hồi chi lực khổng lồ, bao vây một đám vực sâu hắc ám thâm thúy. Thiên đạo luân hồi chi lực vươn ra vô số xúc tu, đã xâm nhập vào trong đó gần một nửa khu vực. Thâm Uyên Tuyền Qua tồn tại bị áp chế rõ ràng, Thâm Uyên Ma Vương toàn lực duy trì logic của hắn ổn định. Nhưng vẫn không thể ngăn cản thiên đạo luân hồi xâm nhập, bởi vì sơ hở logic của hắn đã được tìm ra. Lý Thanh Thần Minh yên lặng nhìn, toàn bộ thế cục của Lam Quang Ma Vực đều đang lấp lóe trong lòng. Thời gian không sai biệt lắm, có thể thử một lần. Trong một không gian thần bí, Lý Thanh lấy hình chiếu của thần minh nhìn tất cả các danh sách chi chủ dị đoan. Các vị, 2000 năm trôi qua, bây giờ danh sách dị đoan chúng ta lại có 2 vị đột phá tam phẩm. Bạch Ngọc Ma Quân, Xích Hỏa Thần Quân, Sinh Mệnh Thần Chủ 3 vị, chân thân thứ 2 của các ngươi hẳn là đã ngưng tụ hoàn thành rồi đi. 3 người Bạch Ngọc Ma Quân gật gật đầu. Đã hoàn thành, rất tốt, 9 đại cường giả dưới trướng của ta cũng đã ngưng tụ ra chân thân thứ 2. Bây giờ Thâm Uyên Ma Vương đã bị áp chế hoàn toàn. Các ngươi cũng là thời điểm tiến hành trùng kích một lần rồi. Nhưng mà trùng kích của chúng ta trước mắt chỉ có thể từng bước, không thể toàn bộ cùng tiến lên. Tất cả cùng nhau, nhất định sẽ đưa tới mệnh lệnh của Thần Đế và Sơn Hà Địa Hoàng toàn diện chèn ép. Chúng ta muốn nước ấm nấu ếch xanh, nhưng nếu bọn họ quyết tâm không cho phép chúng ta có người đột phá, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Cho nên đây là một lần hành động mang tính thăm dò. Lần đầu tiên thăm dò, liền do chiến tranh chi chủ đến tiến hành. Tất cả người đứng đầu danh sách dị đoan đều đang nóng bỏng chờ đợi, muốn nhìn xem lần trùng kích này sẽ kết thúc bằng phương thức gì. Chân thân thứ 2 của chiến tranh chi chủ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở biên giới Lam Quang Ma Vực cách chiến trường vô cùng xa xôi. Đến biên giới, chủ chiến tranh ngẩng đầu nhìn lên trời, một luồng khí tức vọt lên tận trời, bản nguyên của Lam Quang Ma Vực bị hấp dẫn, trong nháy mắt vượt qua thời không giáng lâm. Gạch nối. Chương 2207, song diện liên thủ, công kích giáng lâm. Hào quang khổng lồ quét xuống, lập tức che mất chiến tranh chi chủ. Khái niệm hình thức ban đầu kịch liệt phun trào, nhanh chóng lột xác dưới trùng kích của bản nguyên, hấp thu khái niệm lực lượng bản nguyên đúc ra. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đang giằng co đột nhiên quay đầu. Trong mắt hai người đều lộ ra sát cơ. Dường như vận mệnh thần đế nhớ tới cái gì đó, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Cũng là thời điểm để cho người của ta đột phá. 2000 năm thời gian, cũng không chỉ có danh sách dị đoan đang tiến bộ. Trong thiên thần giới, 3 vị cường giả tam phẩm xuất hiện ở nơi này, chân thân thứ 2 của bọn họ thì là xuất hiện ở địa phương không xa. 3 người này theo thứ tự là Hoàng Tuyền Đạo Chủ, Băng Hư Chi Chủ, Tu Di Lão Tổ. 2 vị phía trước chính là gián điệp thiên thần xếp vào trong hàng ngũ dị đoan, vị cuối cùng thì là cường giả thiên thần danh sách tam phẩm may mắn còn sống sót. Bây giờ, 3 người này đều thu được cơ hội đột phá. Sở dĩ 3 người bọn họ còn sống là vì lúc đầu Lý Thanh chọn lựa cường giả tam phẩm trong danh sách thiên thần thì đã cố ý chọn 2 người phía trước. 2 người này làm danh sách chủ dị đoan nhiều năm như vậy, trong lòng là có chút tâm tư. Lưu lại bọn họ, ở thời khắc nào đó trong tương lai có xác suất có thể sinh ra tác dụng to lớn. Lúc này, 3 người được sự đồng ý của vận mệnh thần đế, trong nháy mắt dẫn động bản nguyên Lam Quang Ma Vực. Trong phút chốc, 3 đạo quang huy rộng rãi xông vào thiên thần giới. Sức mạnh vô biên điên cuồng phun trào trong cơ thể bọn họ, logic của bọn họ bắt đầu lột xác. Biến hóa của thiên thần giới khiến cho mọi người chú ý. Từng ánh mắt đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về nơi đó. Hiện giờ Lý Thanh đã nhận ra vấn đề trước tiên, trong lòng điên cuồng tính toán, miếng ngọc trở lại như cũ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, đáng chết, hắn thế mà đánh chính là chủ ý này. Vận mệnh thần đế đây là muốn lợi dụng danh sách dị đoan vây giết Thâm Uyên Ma Vương để tăng cường lực lượng. Chính hắn ngăn cản Sơn Hà Địa Hoàng, cho 3 vị thủ hạ của mình thắng được thời gian đột phá. Người đứng đầu chiến tranh danh sách dị đoan có ý đồ đột phá nhị phẩm, cũng làm cho cơ hội này trở nên càng thêm phức tạp. Hoàng giả Sơn Hà sẽ lâm vào lưỡng nan, nếu như hắn giết người đột phá danh sách dị đoan, như vậy danh sách thiên thần sẽ càng cường đại. Nếu như hắn muốn giết người đột phá thiên thần, lập tức sẽ bị vận mệnh thần đế ngăn cản. Cuối cùng chỉ có thể nhìn xem cường giả xuất hiện nhiều hơn trong danh sách dị đoan và thiên thần. Vô luận hắn lựa chọn cái nào, Sơn Hà Địa Hoàng cũng sẽ dần dần rơi vào hạ phong. Sơn Hà Địa Hoàng lập tức nổi giận, tính thế nào hắn tựa hồ cũng là kẻ thua lớn nhất. Nhưng vào lúc này, hiện tại Lý thanh vô tức xuất hiện trong một tòa miếu thờ của Sơn Hà Địa Hoàng. Ý niệm của hắn vô thanh câu thông với Sơn Hà Địa Hoàng, Sơn Hà Địa Hoàng, đến đây nói chuyện. Một bóng người im ắng xuất hiện trước mặt hắn, ý niệm của Sơn Hà Địa Hoàng chấn động. Ngươi tới làm gì? Sắc mặt Lý Thanh nghiêm lại, tình hình bây giờ không ổn lắm. Nếu như ba vị cường giả dưới trướng thiên thần danh sách đột phá, đối với ta là tai nạn, đối với các ngươi cũng là tai nạn. Chúng ta hợp tác đi. Bên phía chúng ta sẽ có 6 người thử đột phá nhị phẩm. Đây là điều vận mệnh thần đế tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn vừa ra tay, ngươi cũng ra tay đánh chết người dưới trướng hắn. Ý ngươi thế nào? Nghe nói như thế, Sơn Hà Địa Hoàng trong lòng hơi động, đối phương đây là muốn mượn tay hắn đi thanh lý những nguy hiểm tiềm ẩn này. Hơn nữa xác suất thành công rất cao. Hắn không chút do dự gật đầu, có thể, hiện tại Lý Thanh đã lập tức điều động đệ nhị chân thân của 5 hóa thân khác, bản nguyên của Lam Quang Ma Vực nhanh chóng phủ xuống. Lại là 5 cột sáng từ trên trời giáng xuống, 5 hóa thân khác cũng bước vào trạng thái trùng kích nhị phẩm vị cách. Chủ chiến tranh là người đầu tiên dẫn động bản nguyên. Ba vị cường giả thiên thần đứng đầu là bản nguyên dẫn động trong lần hô hấp thứ 3. 5 đại hóa thân còn lại của Lý Thanh thì dẫn động bản nguyên trong lần hô hấp thứ 4. Thời gian đột phá giữa bọn họ không giống nhau, cái này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong mắt vận mệnh thần đế lóe lên một tia sáng lạnh, hắn đã nhìn ra tất cả mấy người đột phá đều là hóa thân của Lý Thanh, đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể cho phép bọn họ đột phá. Lúc này, Sơn Hà Địa Hoàng cất giọng băng lãnh nói, ha ha. Người muốn thừa dịp này đột phá, danh sách dị đoan cũng có ý nghĩ giống vậy. Bọn họ đột phá càng nhiều người, nguy cơ ngươi phải đối mặt cũng càng nhiều. Bây giờ ngươi có thể ngồi vững không? Bọn họ có 6 người, ngươi ít nhất phải lưu lại 6 cái hô hấp, mới có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Nhưng chỉ cần ngươi động thủ, ta cũng sẽ động thủ, giết sạch toàn bộ người của ngươi. Ha ha, ngươi sẽ chọn thế nào đây? Ánh mắt vận mệnh thần đế bình tĩnh, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười. Ngươi tính rất rõ ràng, ta xác thực sẽ không để cho bọn họ đột phá. Nhưng ngươi cũng không muốn bọn họ đột phá. Sơn Hà Địa Hoàng cười hắc hắc, đương nhiên, chờ ta giết người của các ngươi xong, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau đánh chết người của danh sách dị đoan. Số lượng của các ngươi đều ít một chút, đó mới là chuyện tốt. Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, vận mệnh thần đế ngạo nghễ nói, vậy chúng ta chơi vui một chút. Ngay khi hai người bọn họ đạt thành nhất trí, kế hoạch thật sự của Lý Thanh cũng bắt đầu. Hắn chưa bao giờ tin tưởng những người này, cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã bố trí thủ đoạn. Dưới trướng 9 đại danh sách, 2000 năm qua một mực thu thập địa mạch núi non, thủy mạch, mạch khoáng các loại vật chất trung tâm. Những tài nguyên hạch tâm này đều đã được dung nhập vào logic đặc thù, tùy thời có thể phát động thu lấy chúng. Xung kích nhị phẩm chỉ là kế hoạch bề ngoài, thu thập những tinh hoa này mới là mục đích thực sự của Lý Thanh. Một khi hoàn thành, vật còn sót lại trong vũ trụ logic sẽ chính thức đạt tới 1/10 thể lượng của thời kỳ đỉnh phong Lam Quang Ma Vực. Mô phỏng thể lượng vũ trụ thuần túy, có thể sánh ngang với lực lượng cường giả nhất phẩm Lam Quang Ma Vực có thể vận dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến tranh chi chủ đã trải qua 14 cái hô hấp tẩy lễ bản nguyên, chỉ cần 6 cái hô hấp nữa liền có thể triệt để đột phá. Cường giả thiên thần danh sách tam phẩm còn phải trải qua 9 lần hô hấp tẩy lễ. 5 đại hóa thân còn lại của Lý Thanh còn cần phải trải qua 10 hơi thở tẩy lễ. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn vận mệnh thần đế, khóe miệng lộ ra nụ cười. Còn chưa động thủ sao? Vận mệnh thần đế bỗng nhiên cười cười, ánh mắt lộ ra thần bí. Đương nhiên phải động thủ, nhưng không vội, giữa bọn họ có thời gian chênh lệch, thời gian còn đủ. Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày thật sâu, sắc mặt âm trầm chờ đợi, hắn luôn cảm giác đối phương tựa hồ có âm mưu gì. Cái thứ 15 hô hấp qua đi. Lần hô hấp thứ 16 trôi qua, 17 hơi thở trôi qua, cái thứ 18 hô hấp đi qua, hơi thở thứ 19 trôi qua, vận mệnh thần đế bỗng nhiên ra tay, một dòng sông vận mệnh rực rỡ xé rách thời không, nháy mắt đè xuống chủ chiến tranh. Đối mặt với lực lượng phô thiên cái địa mà đến, trong mắt Lý Thanh chiến tranh chi chủ lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên tên này không có ý định để chân thân giáng lâm, chỉ vận dụng một bộ phận lực lượng. Gạch nối. Chương 2208, thần lai chi bút, gậy ông đập lưng ông. Hắn bước ra một bước, bên cạnh dâng lên một tòa âm dương hư không truyền tống trận. Nơi này là nơi hắn đã sớm chọn xong, cũng âm thầm bố trí xong trận pháp. Một đầu thông đạo kết nối đến một chỗ thời không tiết điểm thần bí, chiến tranh chi chủ đột nhiên vọt vào, bản nguyên lam quang ma vực cũng theo sát tới. Đồng thời còn có dòng sông vận mệnh khổng lồ buông xuống. Hô hấp thứ 20 đang nhanh chóng trôi qua. Ba đại thiên thần còn hơn ba cái hô hấp là có thể đột phá. Năm đại hóa thân của Lý Thanh chỉ cần 4 hơi rưỡi là có thể đồng thời đột phá. Sắc mặt Sơn Hà Đế Hoàng khó coi đến cực điểm, hắn rốt cục ý thức được vận mệnh thần đế muốn làm cái gì. Là muốn ép hắn phải gánh vác sức mạnh của mình, cùng hắn đánh giết 8 người đột phá khác. Ầm ầm, đỉnh đầu Sơn Hà Địa Hoàng dâng lên quang huy sán lạn. Ba thế giới hào quang do biển cả 4 biển tạo thành phóng về phía thiên thần giới, một thế giới hào quang rơi về phía một hóa thân của Lý Thanh. 4 dòng sông vận mệnh cũng từ trên hư không rơi xuống 4 hóa thân cuối cùng của Lý Thanh. Trong nháy mắt, tất cả người đột phá đều gặp phải kết cục hẳn phải chết. Lý Thanh chiến tranh chi chủ điên cuồng bỏ chạy trong truyền tống trận âm dương hư không, nhưng lực lượng vận mệnh Trường Hà sau lưng đã bao phủ đến, đã bao phủ 4 phía, sắp nhấn chìm hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc này, chuyện ngoài ý muốn khiến vận mệnh thần đế xảy ra. Vị cách của chiến tranh chi chủ đột nhiên biến mất ở trong thân thể thứ hai này, dọc theo logic trong cõi u minh trở lại trong cơ thể bản thể chiến tranh chi chủ. Nhưng vị cách của chiến tranh chi chủ cũng không có từ bỏ đột phá, bản thể ở chỗ nào, bản nguyên của Lam Quang Ma Vực cũng đồng thời theo sát tới, vẫn bao phủ vị cách của hắn. Hô hấp thứ 20 cũng qua đi vào lúc này. Một khái niệm logic phóng lên cao, một vị nhị phẩm cường giả hoàn toàn mới xuất hiện. Chủ nhân chiến tranh lóe lên tiến vào thiết điểm phong ấn thời không, tiếp nhận vị trí của Lý Thanh thần. Chiêu thức ấy của Lý Thanh đã vượt ra khỏi dữ liệu của mọi người, không ngờ trong lần hô hấp cuối cùng lại đồng thời triệu hoán chân thân về bản nguyên của Lam Quang Ma Vực. Trực tiếp liên kết quá trình đột phá nhị phẩm lại, không sinh ra chênh lệch thời gian, do đó khiến logic xảy ra lột xác cuối cùng. Đây quả thực là thần lai chi bút, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Ngay cả vận mệnh thần đế cũng sửng sốt trong lòng, còn có thủ đoạn này. Gần như cùng lúc đó, rất nhiều tinh hoa vật chất của Lam Quang Ma Vực dung nhập vào trong logic đặc biệt bắt đầu co rút lại, những tinh hoa vật chất này dưới sức mạnh logic biến thành từng viên bảo châu phong ấn. Những viên bảo châu này nhanh chóng hội tụ về một tiết điểm thời không dưới sức mạnh logic, đó chính là căn cứ của tiết điểm thời không do Lý Thanh thần linh chế tạo ra. Nơi này tràn ngập logic văn minh, những vật chất tinh hoa này vừa tiến vào nơi này liền bị logic văn minh bao phủ, nhanh chóng luyện hóa dung nhập vào trong động thiên độc lập trong tiết điểm này. Lam Quang Ma Vực ngoại giới đã bị vạn mệnh quốc chủ bao trùm logic cuối cùng, một mực xâm nhập đến chỗ bình chướng vũ trụ. Hiện giờ Lý Thanh đang khống chế vũ trụ mô phỏng logic nên không dám tùy ý xâm nhập nơi này, bởi vì chỉ cần động đậy một chút là sẽ bị phát hiện. Cũng có nghĩa là Lý Thanh hiện giờ chỉ có một cơ hội để nhúng tay vào Lam Quang Ma Vực, đó chính là đạo lý nguyên thai xuất hiện, khi mà vạn mệnh quốc chủ bị vây khốn bởi kế hoạch nội ngoại công. Trong nháy mắt nhúng tay vào, chỗ này sẽ dự trữ vô số tài nguyên tinh hoa, trở thành địa điểm tốt nhất mô phỏng vũ trụ đổ bộ. Chuẩn bị hậu chiêu của cuộc chiến tranh đoạt đã chuẩn bị hoàn thành, kế tiếp chính là chờ đợi Lam Quang Ma Vực hoàn thành phong thần đại chiến, thành lập thiên đạo luân hồi dẫn ra đạo lý nguyên thai. Đồng thời, 9 đại hóa thân toàn bộ bước vào nhị phẩm, cũng là một khâu mấu chốt nhất, hiện tại hoàn thành 1/9. Lý Thanh hiện tại đang nhìn sự thay đổi của Lam Quang Ma Vực, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, rốt cuộc lực lượng của hắn cũng tiến thêm một bước, hơn nữa còn là bước mang tính then chốt. Trong Lam Quang Ma Vực, biến đổi lớn vẫn đang bộc phát. Ầm ầm, 8 địa phương nổ tung pháo hoa kịch liệt. Thiên thần giới, cường giả của ba đại thiên thần đối mặt với công kích của Sơn Hà Địa Hoàng tự nhiên là không có sức phản kháng. Nhưng khi bọn họ tử vong, đã rời đi vị cách. 5 đại hóa thân khác của Lý Thanh cũng không thể chạy thoát khỏi sự vây công của vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Nhưng lần này di chuyển vị cách, 5 đại hóa thân cũng không có tiếp tục dẫn dắt bản nguyên. Bây giờ là cuối cùng của hơi thở thứ 21. Bọn họ còn cần ít nhất 3 cái hô hấp mới có thể đột phá cảnh giới. Cho dù những hóa thân này đều đang tham gia vây giết nhằm vào Thâm Uyên Ma Vương, cũng tuyệt đối sẽ dẫn tới vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đồng thời công kích, ở trên thời gian và hoàn cảnh, đều không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, toàn bộ Lam Quang Ma Vực lúc này đều đang xảy ra chấn động kịch liệt. Bởi vì Lý Thanh rút ra lượng lớn tinh hoa, khiến cho sự vận chuyển của bản thân bên trong Lam Quang Ma Vực xuất hiện vấn đề. 5 đơn vị cơ sở lớn là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn, đều phải thông qua logic tiến hành phân phối lại. Thế giới đang nhanh chóng nghỉ ngơi và hồi phục, tạo thành toàn bộ thế giới hỗn loạn. Sắc mặt của Vận Mệnh Thần Đế và Sơn Hà Đế Hoàng đều lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, chuyện khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ đã xảy ra. Trong thiên thần giới, xung kích của bản nguyên Lam Quang Ma Vực cũng không có biến mất. Ba vị cường giả tam phẩm trong danh sách thiên thần đã bị rời đi, bản thể của bọn họ lại đồng thời triệu hoán bản nguyên Lam Quang Ma Vực, dính liền với đột phá địa vị. Tất cả mọi người đều chấn động, trên mặt lộ vẻ khó mà tin nổi. Sơn Hà Địa Hoàng gần như không chút do dự, điều động lực lượng mình phóng đến thiên thần giới, lần nữa hướng về tam đại tam phẩm cường giả hạ xuống. Nhưng trong chớp mắt này, sức mạnh của Vận Mệnh Thần Đế lặng lẽ dâng lên, trực tiếp cắt đứt ba luồng sức mạnh của hắn. Ba dòng sông vận mệnh và hào quang thế giới do Tứ Hải Đại Địa tạo thành va chạm. Hư không chấn động, nhưng toàn bộ thiên thần giới lại vững như Thái Sơn. 22 hô hấp trôi qua, 23 hô hấp bắt đầu, tam đại tam giai cường giả đang nhanh chóng hoàn thành đột phá cuối cùng. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, ngay cả Lý Thanh Thần Thân lúc này cũng vô kế khả thi. Hắn cũng không ngờ kế sách mình nghĩ ra lại bị Vận Mệnh Thần Đế lấy ra dùng trong nháy mắt. Hơn nữa vừa vặn hoàn mỹ kẹt ở điểm thời gian, Lý Thanh lộ vẻ phức tạp, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Ha ha ha, Vận Mệnh Thần Đế, đúng là coi thường ngươi. 23 hô hấp lặng yên trôi qua, Hoàng Tuyền Đạo Chủ, Băng Hư Chi Chủ và Tu Di Lão Tổ đều dâng lên một khái niệm logic, im ắng dung nhập bản nguyên Lam Quang Ma Vực. Thiên thần danh sách lại thêm ba vị nhị phẩm cường giả, toàn bộ cục diện nhất thời xuất hiện biến hóa. Thân thể thần linh của Lý Thanh phối hợp với chín hóa thân, hiện giờ miễn cưỡng có thể phát huy ra chiến lực của hai vị cường giả nhị phẩm. Còn có chín vị nhị phẩm cường giả khác, cộng lại cũng mới 11 vị. Vận Mệnh Thần Đế danh sách thiên thần cộng thêm 6 nhị phẩm, tương đương với 15 vị nhị phẩm cường giả, đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Sơn Hà Địa Hoàng cùng ám ma danh sách ngược lại rơi vào cấp bậc yếu nhất. Sắc mặt Sơn Hà Địa Hoàng tái nhợt, hắn cùng hai người đều đạt thành hiệp nghị, kết quả cuối cùng hắn vẫn thành thằng hề, tất cả chỗ tốt đều bị bọn họ chiếm hết. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, ba vị cường giả nhị phẩm đã rời khỏi thiên thần giới, tới gần khu vực Thâm Uyên Ma Vương bị phong ấn. Gạch nối. Chương 2209, trong lòng tuyệt vọng, chấp hành kế hoạch. Bọn họ đã nhận được tin tức đến từ Vận Mệnh Thần Đế, phối hợp với Lý Thanh giải quyết Thâm Uyên Ma Vương trong thời gian ngắn nhất. Lý Thanh thần minh nhận thấy bọn họ đến, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng cũng không từ chối bọn họ, mà để bọn họ tiến vào thiết điểm phong ấn. Chủ nhân chiến tranh thay thế Lý Thanh thần thân chủ trì đại cục. Sau khi ba vị nhị phẩm hoàn toàn mới gia nhập, lực lượng thiên đạo luân hồi càng thêm cuồng bạo. Thâm Uyên Ma Vương cảm thấy áp lực càng lớn hơn, đột nhiên giật mình, dựa theo độ mạnh yếu hiện tại, nhiều nhất ngàn năm phòng ngự của mình sẽ bị công phá. Hắn không khỏi nhíu mày, phiền toái rồi, sao lại có ba nhị phẩm cường giả xuất hiện? Rốt cuộc Sơn Hà Địa Hoàng đang làm gì? Trong lòng hắn đều mơ hồ dâng lên tuyệt vọng, cho dù hiện tại hắn tự bạo, tỷ lệ chạy đi từ bản chất khái niệm ban đầu cuối cùng cũng giảm xuống mấy phần. Cục diện này hoàn toàn vượt qua sự khống chế của hắn. Lý Thanh hiện tại đang nhìn sự kiện phát sinh trong Lam Quang Ma Vực, lông mày cũng nhíu chặt. Bật cười, không hổ là Vạn Mệnh Quốc chủ, thế mà ở thời khắc mấu chốt này bắt được một tia cơ hội, đột phá khống chế của ta. Ta cũng không nghĩ tới loại chuyện này, thế mà để hắn một lần tăng lên ba vị chiến lực thể nhị phẩm. Thực lực, trí tuệ, vận khí thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Lần này có chút phiền phức rồi, sáu vị cường giả nhị phẩm cộng thêm thần đế vận mệnh, thực lực của hắn đã có thể xưng là mạnh nhất. Một khi giết chết Thâm Uyên Ma Vương nhất định sẽ tự bạo, bản chất khái niệm logic của nó nhất định sẽ trốn đi. Khi đó sáu đại nhị phẩm cường giả nhất định sẽ phản bội, kiềm chế một bộ phận lực lượng của danh sách dị đoan. Vận Mệnh Thần Đế và Sơn Hà Địa Hoàng nhất định sẽ tranh đoạt bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương. Ta bởi vì mất đi cường giả nhị phẩm của danh sách dị đoan toàn lực ủng hộ, thì không thể gia nhập trận tranh đoạt này. Vô luận bọn hắn ai đạt được bản chất logic, đều sẽ đạt được tiến bộ to lớn. Thậm chí chỉ cần nguyện ý tiêu hao đủ lực lượng danh sách, tái tạo một vị cường giả nhất phẩm cũng chưa chắc không có khả năng. Cho dù tiêu hao toàn bộ lực lượng của cường giả danh sách dưới trướng, cũng không đáng bằng giá của một vị cường giả cấp 1. Dịch đạo thôi diễn cực nhanh tương lai, hắn đã thấy được chuyện sẽ xảy ra khi giết chết Thâm Uyên Ma Vương. Bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương rất hữu dụng với ta. Nếu có thể đạt được, dung nhập logic văn minh hiện tại, có xác suất nhất định thôi diễn ra bản chất ban đầu logic cuối cùng của logic văn minh. Kết hợp với sức mạnh của vũ trụ còn sót lại logic, chính là sức mạnh cấp bậc khái niệm ban đầu hoàn chỉnh nhất của phiên bản logic. bản chất của thân thần linh cũng có thể lại tăng lên một đoạn, đối với lực lượng của toàn bộ nhị phẩm cường giả, có thể càng thêm hoàn mỹ mượn dùng, chiến lực sẽ càng mạnh, thậm chí tố chất tổng hợp có khả năng vượt qua nhất phẩm cường giả. Hiện tại Lý Thanh dọc theo con đường này thôi diễn, thấy được đủ loại khả năng. Hơi trầm tư, chuyện cuối cùng tranh đoạt bản chất logic của Thâm Uyên Ma Vương, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, thứ này không thể để bọn họ đạt được. Hiện tại Lý Thanh đang suy nghĩ cực nhanh, tìm kiếm phương pháp có thể lấy được bản chất của logic hình thức ban đầu cuối cùng. Dưới địa uyên, Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương hình chiếu hội tụ một chỗ, sắc mặt hai người đều tái nhợt. Ma Vương vực sâu nhìn Hoàng giả Sơn Hà. Làm sao bây giờ, thiên thần danh sách xuất hiện ba vị nhị phẩm. Đã gia nhập vào vòng vây quét nhằm vào bản thể của ta. Căn cứ tính toán của ta, bọn họ trước mắt đã có tiếp cận 17 vị nhị phẩm cường giả đang vây công ta. Bản thể của ta chỉ sợ nhiều nhất còn có thể chèo chống hơn ngàn năm. Mặc dù ta không liên lạc được bản thể, nhưng ta có thể cảm giác được nguy cơ từ nơi sâu xa, đang tới gần ta. Hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. 2000 năm qua, ta đã ngưng tụ ra hai cỗ chân thân thứ hai. Tất cả sức mạnh danh sách mà tôi thu thập được trong 2000 năm qua đều dùng ở đây. Hai cỗ chân thân nhị phẩm đã xây dựng xong, kế hoạch ban đầu của chúng ta có thể bắt đầu. Chân thân thứ hai của ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thâm Uyên Ma Vương thở dài, bản thể bị trói buộc, tất cả tự liệt chi lực hội tụ về bản thể, đều đã bị ta dùng để ngưng tụ đệ nhị chân thân. Tổng cộng hai cỗ chân thân thứ hai đã hoàn thành. Nhưng ta chỉ có một cấp độ nhị phẩm, một bộ chân thân thứ hai khác thì thuần túy là đường lui, đã ẩn nấp đi. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế, trong ánh mắt lộ ra nặng nề, rất tốt, vậy ta đi trước dò xét bên ngoài một chút, nếu như tình huống không đúng, chúng ta cũng chỉ có thể tiến hành kế hoạch dự bị. Trong lòng Thâm Uyên Ma Vương cùng Sơn Hà Địa Hoàng đều dâng lên lo lắng, kế hoạch chưa chắc có thể thuận lợi tiến hành. Địa Hoàng Sơn Mạch, danh sách địa trích. Danh sách ám ma gần như tất cả cường giả tam phẩm và nhị phẩm đều đã chết. 2000 năm qua bọn họ phải ứng đối với sự điên cuồng oanh tạc của thiên thần danh sách và dị đoan, cường giả tứ phẩm của hai đại danh sách cũng không có cơ hội tấn thăng tam phẩm. Hiện giờ trên chiến trường tam phẩm và nhị phẩm gần như đã tuyệt tự, tất cả đều tiến vào tầng cao nhất đánh cờ. Trên mặt đất chỉ có cường giả tứ phẩm trở xuống còn đang đối kháng, thời khắc tìm kiếm cơ hội, chém giết lẫn nhau một khắc không ngừng. Một cỗ chân thân thứ hai của Sơn Hà Đế Hoàng tràn ngập một cỗ quang huy tĩnh mịch, để hắn giống như ảo ảnh không người phát giác. Hắn lặng yên không một tiếng động đi ra Địa Hoàng Sơn Mạch, tiến nhập thời không tầng sâu, hướng về biên giới Lam Quang Ma Vực mà đi. Ven đường hắn thấy được đại quân thiên thần của danh sách thiên thần và danh sách dị đoan, không ngừng thay phiên tiến đánh khu vực lân cận Địa Hoàng Sơn Mạch. Nhưng thực lực hai bên thật ra không khác nhau mấy, ai cũng không làm gì được ai, dưới tình huống không có cường giả tam phẩm. Nhị phẩm nhúng tay. Rất nhanh bọn họ đi tới biên giới Hải Dương, nơi này có một mảnh không gian bình chướng thần bí. Không gian bình chướng như mộng như ảo, bao phủ toàn bộ Lam Quang Ma Vực vào trong đó. Bất kỳ lực lượng, vật chất bên trong nào, sau khi tiếp xúc đến bình chướng này, đều sẽ thông qua một loại không gian di chuyển kỳ diệu, xuất hiện ở một mặt bình chướng thời không khác hoàn toàn đối xứng với điểm thời không này. Hai điểm thời không bình chướng không gian là tương thông. Tất cả đồ vật bên trong đều đừng nghĩ tiến về Lam Quang Ma Vực bên ngoài. Nhưng đây chỉ là tồn tại không có lực lượng. Phân thân Sơn Hà Địa Hoàng tràn ngập ra logic mông lung, logic sâu thẳm lóe lên, cùng vách chắn thời không sinh ra quấy nhiễu kỳ diệu lẫn nhau. Gợn sóng nhàn nhạt phun trào, vách ngăn thời không chậm rãi nứt ra một khe hở, logic sâu thẳm mạnh mẽ mở ra một thông đạo, phá vỡ không gian tuần hoàn của vách ngăn không gian. Bước ra một bước, hắn không tiếng động đi tới ngoại giới. Bản thân Lam Quang Ma Vực là tồn tại kỳ lạ xuyên qua vô số tầng diện thời không vũ trụ, vị trí hắn rời khỏi vừa vặn ở vị trí tiếp xúc với bình chướng vũ trụ và bình chướng thời không của Lam Quang Ma Vực. Logic của Sơn Hà Địa Hoàng tiếp xúc đến bình chướng vũ trụ, có thể cảm giác được bài xích vô biên, hắn căn bản không có khả năng thông qua bình chướng vũ trụ đến Hỗn Mông chi địa bên ngoài. Hắn di động dọc theo khe hở giữa hai vách ngăn thời không, nhanh chóng rời xa Lam Quang Ma Vực, hắn muốn đi vào vũ trụ vô hạn. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.